Chào mừng các bạn quay lại với kênh Chuyện Bộ Audio. Chuyện Bộ Audio xin giới thiệu đến các bạn tập số 63 của bộ truyện Thần Y Thích Gây Chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau khi Lăng Tiêu đem tất cả suy nghĩ đều chỉnh lý, mới thả ra Cố Minh Yên, chậm rãi bay đến thác nước trước mặt kia. Theo tay của hắn vung lên, toàn bộ thác nước chia thành hai nửa. Thần khí thánh giá kia lại lần nữa hiển hiện ra. Mà lần này, không có Hoàng đế Đại Chu ngăn cản. Lăng Tiêu nhẹ nhõm đạt được cái thần khí này. Hắn chậm rãi vươn tay, vung tay lên, kim quang lan tràn đi ra. Thần khí chậm rãi từ trong vách tường bay ra ngoài. Sau đó rơi xuống trong tay Lăng Tiêu. Cố Minh Yên nhìn trong chốc lát, một mặt hiếu kỳ. Đây chính là thần khí Đại Chu sao? Xem ra, so sánh cùng thần khí phổ thông mà nói, cũng không hề có sự khác biệt. Lăng Tiêu nhìn thấy thần khí trong tay, như có điều suy nghĩ, chợt mở miệng nói. Chánh thức lợi hại không phải cái thần khí này, mà chính là Hoàng đế Đại Chu. Cái thần khí này có đặc tính là thả ra sức mạnh công kích lớn, mà bản thân Hoàng đế Đại Chu đã sở hữu pháp tắc nguyên tố. Cho nên, hắn vừa ra tay liền có thể mượn cái thần khí này đem trọn linh khí của đế quốc Đại Chu khống chế lại trong phạm vi nhất định, để chúng nó không có cách nào tùy ý rời khỏi đế quốc Đại Chu, chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của Hoàng đế Đại Chu. Ritte. Cố Minh Yên hít sâu một hơi. Nắm giữ pháp tắc nguyên tố, thế mà lợi hại như vậy. Hoàng đế Đại Chu kia chẳng phải là còn mạnh mẽ hơn mấy phần so với sư phụ ta, Thần Uyển Thánh Nhân hay sao? Lăng Tiêu lắc đầu. Ngươi suy nghĩ nhiều. Hoàng đế Đại Chu tuy rất lợi hại, nhưng mà thực lực của sư phụ ngươi cũng không phải đồ bỏ đi. Nàng thế nhưng là thánh nhân của 33 trọng thiên thiên ngoại thiên. Thiên ngoại thiên là tồn tại áp đảo phía trên 3.000 đại thế giới. Cho nên, Hoàng đế Đại Chu tuy sở hữu pháp tắc nguyên tố của thượng giới cũng không thể đánh bại nàng. Giữa bọn họ có sự chênh lệch về chất rất lớn. Thì ra là thế. Xem ra, thiên ngoại thiên kia thật đúng lợi hại. Khó trách tất cả tu luyện giả đều trông chờ được tiến vào 33 trọng thiên kia. Lăng Tiêu đặt hai tay sau lưng, thở dài một tiếng, nói: Ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Không phải ai cũng đều có hy vọng tiến vào 33 trọng thiên. Có thể đạt tới cường giả đỉnh cấp của cái thế giới này đã rất tốt. Còn về 33 trọng thiên vẫn là chớ nên suy nghĩ quá nhiều. Dứt lời, Lăng Tiêu lần nữa chạy về phương hướng phủ mục võ hầu. Rời đi nhiều ngày như vậy cũng là thời điểm cần phải trở về. Ngộ nhỡ y nhân bọn họ có nguy hiểm gì mà mình không thể kịp thời cứu viện, vậy coi như phiền phức lớn rồi. Hai người nhanh chóng trở lại phủ mục võ hầu. May mà cũng không có xảy ra tình huống cường giả thần cảnh đến tập kích. Cái này khiến Lăng Tiêu cũng thở dài một hơi. Một lần nữa trở lại phủ mục võ hầu. Rất nhiều người lập tức đến đây bái kiến. Nhưng Lăng Tiêu lại lười nhác quan tâm nhiều. Hắn hiện tại chỉ quan tâm đến chính sự. Sau khi đi vào bên trong đại điện phủ mục võ hầu, chư vị nòng cốt phủ mục võ hầu đều đã tập hợp đầy đủ. Chờ Lăng Tiêu sai khiến. Quân chủ, ngài đi tìm thần khí hộ quốc của Đại Chu. Không biết có tìm được hay không? Tìm được. Chúc mừng quân chủ. Chúc mừng quân chủ. Không cần khách sáo. Tuy đã tìm được thần khí, nhưng mà khoảng cách tới mục tiêu 10 cái thần khí vẫn còn rất xa xôi. Bên ngoài còn có rất nhiều cường giả thần cảnh đang gieo họa, nhưng mà đoán chừng không được bao lâu nữa, bọn họ sẽ giải quyết tất cả tu sĩ. Đến lúc đó, mục tiêu rất khó cam đoan sẽ không rơi vào trên người phủ mục võ hầu. Các ngươi nên cẩn thận một chút. Sắc mặt mọi người ngưng trọng. Rất nhiều người trong bọn họ đều tận mắt nhìn thấy qua cường giả thần cảnh mạnh mẽ cỡ nào. Tự nhiên rõ ràng tình huống Lăng Tiêu nói tới nguy hiểm đến đâu. Quân chủ, vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Đúng à, hiện tại cho dù chúng ta bắt đầu tu luyện, cũng không có khả năng tại trong chớp mắt đuổi kịp những cường giả thần cảnh thần giới kia. Lăng Tiêu cũng có chút đau đầu. Để hắn ra tay diệt những tên kia, cái này rất đơn giản. Nhưng vấn đề là hắn không có cách nào trong nháy mắt đem tất cả tập trung cùng một chỗ. Nếu như không làm được chuyện này, chỉ nhờ vào hắn đi săn giết thì phải giết đến năm tháng nào đây? Như vậy, ta sẽ nghĩ một số biện pháp xem thử có thể ngăn cản hay là giải quyết bọn chúng hay không. Còn về các ngươi vẫn nên mau chóng tu luyện đi. Hy vọng đến lúc đó các ngươi có đủ thực lực. Miễn cho việc dù có trận pháp cũng chống cự, không được cường giả thần giới tập kích. Vâng. Mọi người 10 phần hổ thẹn lui ra. Sau đó Lăng Tiêu bắt đầu lấy ra thần khí hộ quốc kia. Cái thần khí này, trước đó Lăng Tiêu đã cảm giác có chút quỷ dị, chẳng qua là lúc đó lo lắng cho phủ mục Võ Hầu, cho nên hắn không có suy nghĩ quá nhiều. Bây giờ có thời gian, hắn tự nhiên muốn nhìn kỹ một cái vật này đến cùng có tác dụng gì. Nhìn bề ngoài, đây chỉ là một thần khí có hình dạng thánh giá. Nhưng mà nhìn bên trong thì vật liệu chế tạo ra nó đã vượt qua thượng giới. Thậm chí mơ hồ vượt qua cả vật chất mà thần giới có khả năng tồn tại. Có thể dễ dàng thay đổi quy tắc của một giới vị diện, khóa lại toàn bộ linh khí bên trong cương thổ đại chu. Cái này thật không đơn giản. Thời điểm tinh thần lực của Lăng Tiêu dần dần xâm nhập vào trong đó, liền dần dần phát hiện ảo diệu ẩn chứa trong đó. Trong thần khí này, vậy mà ẩn chứa một lượng lớn tinh thần lực. Chính là vì tinh thần lực này quá mức to lớn, mới có thể khống chế được sức mạnh quy tắc. Trong lòng Lăng Tiêu có chút chấn kinh, cỗ tinh thần lực này tuy không mạnh mẽ bằng hắn, thế nhưng mà cũng không phải là trình độ bình thường có thể so sánh. Dựa theo suy đoán của hắn, cỗ tinh thần lực này chí ít vượt qua một, thậm chí mấy tên thần đế cộng lại. Bởi vì hiếu kỳ, Lăng Tiêu đem tinh thần lực của mình truyền vào bên trong một lượng lớn, sau một khắc, thế mà thần khí lại tan rã ra. À, Lăng Tiêu chấn động trong lòng, thật vất vả mới lấy được thần khí này, chẳng lẽ còn muốn nổ tung hay sao? Đang nghĩ ngợi, thần khí đã tan rã, nhưng mà nó cũng không phải cứ thế vỡ ra đâm năng lượng khuếch tán ra ngoài. Nó chỉ lạch cạch một chút, rồi vỡ vụn ra giống như một cái bình sứ. Sắc mặt Lăng Tiêu có chút khó coi. Hắn nhìn chằm chằm vào trong khe hở của thần khí, thấy một tờ giấy màu vàng kim. Trang giấy là dùng một loại da lông của thần thú nào đó để luyện chế, vô cùng bền chắc, thủy hỏa bất xâm. Mà phía trên tờ giấy màu vàng kim thì khắc họa một cái bản đồ cực kỳ cổ xưa. Nhìn thấy bản đồ này, Lăng Tiêu bỗng híp mắt lại. Bên trong một cái thần khí, thế mà ẩn giấu một cái bản đồ sao? Có chút thú vị đây. Xem ra, tấm bản đồ này cũng không phải là vật tầm thường a. Dứt lời, Lăng Tiêu trực tiếp gọi Tứ Hoàng Tử tới. Tứ Hoàng Tử phút chốc đã tới, chắp tay với Lăng Tiêu nói. Quân chủ, ngài tìm ta sao? Ta có một chuyện muốn hỏi ngươi. Ngươi có biết thần khí hộ quốc của Đại Chu các ngươi tìm thấy ở nơi nào hay không? Tứ Hoàng Tử hơi suy nghĩ một chút, sau đó mới mở miệng nói. Tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Dù sao cái thần khí này đối với Hoàng thất Đại Chu chúng ta mà nói là thuộc về thần khí khai quốc. Cho nên, tại thật lâu trước đó nó đã tồn tại bởi vì niên đại quá mức xa xôi. Dù cho là ta cũng khó có thể tùy tìm tới tư liệu của thần khí khai quốc. Tuy nhiên, theo như truyền thuyết, thần khí này là từ vị diện thần giới rơi xuống. Quân chủ hẳn phải biết, những thần khí này của tiên giới chúng ta phần lớn đều là đến từ thần giới. Nhưng mà tại thế giới hồng hoang, vị diện thượng giới cùng vị diện thần giới cách nhau rất gần. Rất nhiều cường giả thần giới đều có thể tùy tiện đi vào vị diện thượng giới. Cho nên cũng không có gì là lạ. Nhưng mà thời gian lấy được thần khí này lại là tại sau khi quy tắc trời, đất được hình thành. Nói cách khác, cường giả thần cảnh đã không thể tùy tiện đi vào vị diện thượng giới. Nghi hoặc trong lòng Lăng Tiêu càng lúc càng lớn hơn. Tại thời điểm cường giả thần cảnh không thể đi vào thượng giới, cái thần khí này lại đi tới vị diện thượng giới, khẳng định có nguyên nhân không bình thường. Với lại, bên trong nó thế mà còn cất giấu một tấm bản đồ. Cái bản vẽ này, tại thần giới rốt cuộc là vật gì? Trong lúc đang thắc mắc, bỗng nhiên có một tu sĩ từ bên ngoài bay tới, vẻ mặt đầy hốt hoảng. Báo, bẩm báo quân chủ, việc lớn không tốt. Bên ngoài có rất nhiều tu sĩ cũng bắt đầu tiến công phủ mục Võ Hầu chúng ta. Cái gì? Lăng Tiêu cùng Tứ Hoàng Tử sững sờ, liếc nhìn nhau một chút. Lăng Tiêu chợt mở miệng nói. Có bao nhiêu người? Tu sĩ kia mang theo một tia nức nở nói. Không biết. Nhưng nhìn quy mô kia, chỉ sợ chí ít cũng phải có hơn 100 triệu người. T. Nghe được lời nói này, Tứ Hoàng Tử liền không nhịn được hít sâu một hơi. Quân chủ, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là những cường giả thần cảnh kia giở trò quỷ ở sau lưng sao? Lăng Tiêu nhịn không được nhíu mày nói. Tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Chúng ta đi ra xem trước một chút rồi nói sau. Dứt lời, Lăng Tiêu trong nháy mắt biến mất tại chỗ cũ. Thời điểm lại lần nữa xuất hiện, đã đi tới trên tường thành phủ mục Võ Hầu mà Tứ Hoàng Tử cũng theo sát phía sau. còn về một đám phủ cao tầng phủ mục, võ hầu như Minh Thừa. Lâm Tinh Hải cũng đều đi tới trên tường thành. Sắc mặt nghiêm trọng nhìn hàng trăm triệu tu sĩ bên ngoài tường thành kia. Quân chủ, những người này đều là tu sĩ của Đại Chu trước kia. Trừ bọn họ ra, còn có một số binh lính man tộc, cùng Tứ Hải Man Di. Lăng Tiêu nhíu mày, nhìn lướt qua trên chiến trường, phía ngoài tu sĩ rất điên cuồng, như là zombies tận thế vậy. Căn bản không thể nói lý, toàn bộ đều điên cuồng tiến lên, dường như không muốn sống, chỉ muốn đem phủ mục võ hầu công phá. Thấy cảnh này, Lăng Tiêu hướng về phía bên trên bầu trời xa xăm nhìn một chút. Trong tầng mây mơ hồ phảng phất có một số tồn tại nào đó. Tuy thấy đối phương không rõ lắm, nhưng mà trong lòng Lăng Tiêu mơ hồ cũng trầm xuống một chút. Bọn gia hỏa này hẳn là những cường giả thần cảnh kia. Trước đó, Lăng Tiêu diệt Lăng Vân Thần, lại đánh bại mấy tên cường giả thần cảnh còn lại. Trong lòng bọn họ khẳng định có chỗ không cam tâm. Nhưng mà bọn họ cũng biết phủ mục võ hầu có trận pháp bảo hộ. Đoán chừng không phải dễ dàng công phá như vậy, cho nên mới tìm nhiều tu sĩ thượng giới như vậy công kích phủ mục võ hầu. Bọn gia hỏa này thật sự quá nham hiểm. Quân chủ, chúng ta bây giờ phải làm gì? Những tu sĩ Đại Chu này tuy không thể công phá trận pháp của chúng ta, thế nhưng mà bọn họ sẽ liên tục không ngừng tiêu hao lực lượng của trận pháp. Coi như chúng ta có vô số linh thạch thủ hộ, thế nhưng mà cuối cùng cũng không phải vô hạn a. Tiếp tục như vậy, căn bản là chống đỡ không được bao lâu. Không sai, quân chủ, mong rằng ngài suy nghĩ kỹ. Lăng Tiêu gật gật đầu. Ta tất nhiên đã biết. Các ngươi trước không cần phải để ý đến những tu sĩ Đại Chu này, mặc cho bọn họ ở chỗ này đập phá. Ta đi nghĩ biện pháp đối phó những cường giả thần cảnh kia. Chỉ cần không có cường giả thần cảnh ra tay, những tu sĩ Đại Chu này tất nhiên sẽ tự mình thối lui. Vâng, dứt lời. Thân thể Lăng Tiêu lóe lên một cái rồi biến mất, lại lần nữa xuất hiện, đã đi tới trong tầng mây kia. Bên trong tầng mây, hơn 10 vị cường giả thần cảnh đã sớm chờ đợi. Giờ phút này nhìn thấy Lăng Tiêu chạy tới, mọi người bỗng hơi kinh ngạc. Nhưng mà sau khi kinh ngạc, chính là cười lạnh không ngừng. Lăng Tiêu, ngươi cũng dám một thân một mình tới đây sao? Thật to gan à! Chúng ta còn không có tìm ngươi gây chuyện, ngươi đã tự tìm đường chết. Vừa hay bắt ngươi phủ mục võ hầu kia cũng liền tự sụp đổ. Đến lúc đó, cả giới đều rơi vào trong lòng bàn tay của chúng ta. Ha ha ha. Hai tay Lăng Tiêu đặt sau lưng, một mặt lạnh nhạt. Không chút nào vì lời nói của bọn họ mà thay đổi. Vẹn vẹn chỉ là ánh mắt bình thản nhìn lấy bọn hắn. Thật sao? Các ngươi chắc chắn ta sẽ thua các ngươi sao? Không sai. Chúng ta nơi này có hơn 10 vị cường giả thần cảnh. Mà lại, chúng ta đã sớm bày ra đại trận, chờ đợi ngươi đến tự chui đầu vào lưới đây này. Tuy thực lực của ngươi mạnh mẽ, giết nhiều cường giả thần cảnh chúng ta như vậy, nhưng mà, đối mặt với chúng ta nhiều người vây công, lại thêm trận pháp, ngươi cho dù có mạnh hơn cũng khó mà thoát khỏi thiên la địa võng. Vậy ta cũng muốn nhìn xem bản lãnh của các ngươi một chút. Dứt lời, Lăng Tiêu trực tiếp lấy ra Lăng Vân Kính của Lăng Vân Thần. Thần khí vừa ra, trong lòng mọi người bỗng run lên. Là Lăng Vân Kính. Đáng chết. Quên mất hắn còn có thứ này. Lăng Vân Thần bị hắn giết. Lăng Vân Kính cũng rơi vào trong tay của hắn. Khốn khiếp. Sau khi hung hăng nhổ nước bọt, trong đám người có người trấn an nói. Mọi người không cần sợ hãi. Liền xem như hắn có Lăng Vân Kính thì tính sao. Hắn vừa mới đạt được Lăng Vân Kính không được bao lâu. Muốn luyện hóa một cái thần khí cũng không phải một ngày hai ngày. Hắn hiện tại còn không có luyện hóa Lăng Vân Kính đâu. Thừa cơ hội này, chúng ta nhanh chóng cầm hắn xuống, đoạt lại Lăng Vân Kính. Hắn liền sẽ không còn phách lối được nữa. Không sai, ý kiến hay. Tiếng nói vừa dứt, Lăng Tiêu mỉm cười thần bí. Ngay sau đó, trong tầng mây chung quanh liền xuất hiện một đạo lại một đạo ấn ký. Cái gì? Mọi người bỗng có chút trợn tròn mắt. Thế mà gia hỏa Lăng Tiêu này đã sở hữu thần khí Lăng Vân Kính rồi sao? Việc này tại sao có thể như vậy? Lăng Vân Kính thế nhưng là thần khí, nó có ý thức của riêng mình. Lăng Tiêu căn bản không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy đem Lăng Vân Kính luyện hóa được. Nhưng mà trên thực tế, Lăng Tiêu đều có thể sử dụng mọi thần khí. Hắn vốn là thánh linh chi thể, ngoại trừ có vô hạn chế linh khí ra, cấu tạo thân thể của hắn cũng 10 phần tinh khiết. Thần khí đối đãi với hắn giống như là hấp thu nguyên tố trời đất vậy. căn bản sẽ không coi hắn là thành một thể sinh mệnh cấp thấp như cường giả thần cảnh. Không có ý tứ, hình như ta đã làm các ngươi thất vọng rồi. Tuy nhiên, các ngươi yên tâm, Lăng Vân kính hẳn là sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Dù sao, ấn ký là không hạn chế. Với lại, thực lực của ấn ký cũng tương đương với các ngươi. Lăng Tiêu khiến mọi người đưa mắt nhìn nhau, hoàn toàn chính xác. Lực lượng ấn ký mạnh mẽ giống như bọn họ, tuy lực phòng ngự gần như cực kỳ bé nhỏ. Thế nhưng mà sau khi mỗi cái ấn ký bị đánh một chiêu hủy diệt lại sẽ hình thành lại lần nữa. Coi như bọn họ đều bị mệt chết, cũng không có khả năng giải quyết những ấn ký này dễ như trở bàn tay a, trừ phi giết Lăng Tiêu. Nhưng mà có nhiều ấn ký hộ thể như vậy, muốn giết Lăng Tiêu khó đến bao nhiêu. Lại nói, Lăng Tiêu cũng là tồn tại siêu cấp khó đối phó đối với bọn hắn. Vừa nghĩ như thế, mọi người bỗng có loại tâm tình tuyệt vọng. Áp lực ở trong lòng để bọn hắn đều có chút không thở nổi. Sau khi trầm mặc một lát, một vị cường giả thần cảnh đứng ở phía sau cùng ho nhẹ một tiếng, nói, đúng rồi, ta đột nhiên nhớ tới ta còn có việc, ta đi trước đây. Tiếng nói vừa dứt, hắn xoay người chạy, mà sau khi có một người đi đầu, người phía sau liền sẽ điên cuồng theo phong trào, sau đó tất cả trốn chạy, một tên cũng không ở lại. Đợi đến sau khi tất cả cường giả thần cảnh đều chạy trốn toàn bộ, Lăng Tiêu mới lắc đầu. Bọn gia hỏa này thật là một đám vô liêm sỉ. Trên thực tế, cường giả thần cảnh tuy rất mạnh mẽ, thế nhưng mà đó là bởi vì nguyên nhân tại vị diện thượng giới. Nếu như là tại thần giới, bọn họ cũng chỉ là tu luyện giả tầng dưới chót nhất, là một đám đồ bỏ đi mà thôi. Đợi đến thời điểm Lăng Tiêu thu hồi Lăng Vân Kính, về lại phía dưới, bên trong đám mây xa xa, một bóng người mới chậm rãi hiện thân. Coi như số ngươi gặp may, Lăng Tiêu, ngươi đừng quá mức đắc ý. Sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ nghĩ biện pháp báo thù cho chủ nhân. Tiếng nói vừa dứt, một vị tồn tại cấp bậc tiên đế xuất hiện tại bên người hắn. Điện chủ, sau khi những cường giả thần cảnh kia đi, những tu luyện giả phía dưới này cũng đều chạy theo. Kế hoạch của chúng ta thất bại rồi. Sợ gì? Điện chủ hừ nhẹ một tiếng, lần nữa mở miệng nói. Bọn họ đã sợ hãi Lăng Tiêu, vậy chúng ta dùng phương án thứ hai. Tóm lại, chỉ cần khiến cường giả thần cảnh này còn có các tu sĩ thượng giới tử vong, chỉ cần có được máu tươi của bọn hắn, đối với chúng ta mà nói sẽ có cơ hội đối phó với Lăng Tiêu. Vâng, điện chủ anh minh. Dứt lời, hai người nhanh chóng biến mất giữa trời đất. Mà sau khi Lăng Tiêu về lại phía dưới, những tu sĩ vị diện thượng giới kia cũng đều chạy trốn thật nhanh, nguy cơ được giải trừ. Mọi người bỗng thở dài một hơi. Quân chủ quả nhiên lợi hại, vừa ra tay đã khiến những người này bị hù chạy. Đó cũng không phải sao, quân chủ thần uy cái thế, ai có thể vượt qua chứ? Hắc hắc hắc, Lăng Tiêu khoát khoát tay. Không cần tâng bốc ta, có thời gian thì còn không bằng các ngươi tu luyện thật tốt. Sớm ngày đem thực lực của mình tăng lên, cũng bớt làm cho ta lo lắng. Quân chủ dạy phải, chúng ta lập tức đi tu luyện. Mọi người vội vàng rời khỏi, mỗi người đều đi về tu luyện, mà Lăng Tiêu lưu lại một mình Tứ Hoàng Tử. Tứ Hoàng Tử, có thuộc hạ. Lần này, các cường giả thần cảnh đến đối phó phủ mục võ hầu, chúng ta xem ra không hề giống như bởi vì ta diệt Lăng Vân Thần. Ta loáng thoáng cảm giác được, bọn họ là bởi vì nguyên nhân khác mà đến. Ngươi tương đối quen thuộc với khu vực Đại Chu, ta muốn để ngươi đi ra ngoài một chuyến, dò xét tình huống một chút. Tuân mệnh. Tuy nhiên quân chủ, thực lực thuộc hạ hiện tại chỉ là cấp bậc tiên tôn. Nếu như gặp phải những cường giả thần cảnh kia chỉ sợ không chịu nổi một chiêu của bọn họ. Cái này không thành vấn đề. Lăng Tiêu đưa tay lưu lại một đạo ấn ký tại trên người Tứ Hoàng Tử, nói, ta lưu lại một đạo ấn ký ở trên người của ngươi. Kể từ đó, chỉ cần ngươi gặp phải nguy hiểm, một cái ý niệm trong đầu liền có thể trong nháy mắt trở lại phủ mục võ hầu. Như vậy ngươi cũng không cần lo lắng gì nữa. Nếu như thế liền đa tạ quân chủ. Thuộc hạ đi đây. Đi thôi. Lăng Tiêu vung tay một cái, Tứ Hoàng Tử cáo từ. Sau đó, Lăng Tiêu cũng trở về bên trong cung điện của mình, bắt đầu luyện chế đan dược, cung cấp cho các đệ tử phủ mục võ hầu tu luyện, để trợ giúp bọn họ sớm ngày đột phá tu vi, đạt được thực lực cao hơn để tự bảo vệ mình. Mà sau khi Tứ Hoàng Tử rời khỏi phủ mục võ hầu, liền nhanh chóng tìm kiếm tình báo cho Lăng Tiêu. Tại thời điểm mấy trăm triệu tu sĩ đại chu kia trở lại địa bàn của mỗi người, lại bị một số cường giả thần cảnh ngăn cản. Bởi vì, nhân khẩu đối với tu sĩ thần cảnh mà nói là biểu tượng cho tài phú và địa vị, vốn dĩ, những người này tụ tập đại quân tiến công phủ mục võ hầu. Chính là vì chiếm trước tài nguyên phong phú của phủ mục võ hầu. Hiện tại, không đánh được phủ mục võ hầu. Thế nhưng mà, địa phương khác thì bọn họ cũng không muốn buông bỏ. Lúc một số tu sĩ tới gần phía đông, đang muốn trở về thế mà bị một số thần cảnh tu sĩ phía tây giữ lai một đội ngũ nhất định. Kể từ đó tạo thành xung đột tăng lên. Rất nhiều thế lực vì vậy mà đấu tranh, chuyện thương vong đổ máu nhiều vô số kể. Ngay từ đầu, đây vẫn chỉ là xung đột quy mô nhỏ ở giữa các tu sĩ. Về sau, mấy thế lực tu sĩ hợp tác, tạo thành một tràng diện chiến đấu lớn hơn. Sau cùng, cường giả thần cảnh gia nhập, toàn bộ trận chiến loạn cả lên, biến thành đại hỗn chiến. Kết quả là vị diện thượng giới vốn dĩ đã rung chuyển bất an, lại bị trùng kích mạnh mẽ và quyết liệt hơn. Mỗi ngày không phải ngươi đánh ta, chính là ta đánh ngươi. Lại thêm các tu sĩ lại không cần nghỉ ngơi. Hình như ban ngày lẫn ban đêm đều không thiếu vắng những trận chiến đấu. Tứ hoàng tử nhìn thấy mà kinh hồn bạt vía. Mà tứ hoàng tử là một người đứng xem, mơ hồ phát hiện một số chuyện không giống bình thường. Người khác trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Hắn lại là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Những người này tuy đầu óc hồ đồ, mỗi ngày đánh ngươi chết ta sống. Thế nhưng mà trong đám người vẫn có một ít người chỉ phụ trách châm ngòi, mâu thuẫn, lại căn bản không tham gia chiến tranh. Tỉ như, có một ít tu sĩ sẽ cố ý chế tạo va chạm, mà sau khi va chạm họ sẽ nhanh chóng ẩn nấp. Thời điểm chiến đấu sắp sửa kết thúc, bọn họ mới chạy ra để tiếp tục chế tạo mâu thuẫn. Cái này khiến tứ hoàng tử có chút không nghĩ ra. Những gậy quấy phân heo này đến cùng là khái niệm gì? Mà sau khi hắn điều tra sâu, lại cực kỳ khiếp sợ phát hiện những tu sĩ này tại thời điểm chiến tranh đều sẽ dùng pháp khí hấp thu tinh huyết của tất cả tu sĩ chết đi. Tình cảnh này để sắc mặt tứ hoàng tử càng thêm ngưng trọng. Từ xưa đến nay, phàm là người hấp thu máu tươi đều không phải là dạng tốt lành gì. Bọn họ sử dụng những máu tươi này sẽ chỉ tạo ra những thứ tà ác mà thôi. Cho nên, tứ hoàng tử liền không nhịn được truy cứu tới cùng, từ một số tu sĩ vận chuyển tinh huyết trong đó. Tứ hoàng tử lại phát hiện một chuyện càng kinh người hơn. Bọn họ thế mà đem tất cả máu tươi đều chuyển đến Hoàng Đô Đại Chu lúc đầu. Cũng chính là địa phương bị tâm ma của Lăng Tiêu nổ thành vực sâu kia. Trên trời, chính là thần Uyển Thánh Nhân lấy lực lượng bản thân hóa thành một cái kết giới. Đây là đồng tử tứ hoàng tử co rụt lại, ánh mắt vô cùng hoảng sợ. Lượng máu tươi của nhiều người như vậy, đây cũng không phải là chuyện nhỏ a. Tinh huyết là tinh hoa suốt đời của tu sĩ, mà lại, bên trong máu tươi của những tu sĩ bởi vì chiến tranh mà chết thảm này ẩn chứa vô số oán khí, uế khí. Những năng lượng tiêu cực này sẽ tạo thành đả kích rất lớn cho phương thế giới này. Nó sẽ không mang đến bất kỳ thứ gì có ích cho cái thế giới này. Rốt cuộc là ai đang thu thập những lực lượng này? Ngay tại lúc tứ hoàng tử khẩn trương suy tư, sau lưng bỗng nhiên truyền tới một tiếng kinh hô. Này, ngươi là ai? Ở chỗ này làm gì? Không tốt, bị phát hiện rồi. Đồng tử tứ hoàng tử co rụt lại, ngưng tụ lực lượng toàn thân, tiếp theo bạo phát. Thân thể trong nháy mắt biến mất tại chỗ cũ, mà khi hắn vừa mới rời khỏi, nơi mặt đất vừa rồi xảy ra một đợt nổ tung vô cùng mạnh mẽ và quyết liệt. Nhưng tứ hoàng tử lại không có thời gian dư thừa suy nghĩ vấn đề này, bởi vì tại dưới một tiếng nổ tung này, tu sĩ còn lại cũng đều phát hiện tứ hoàng tử, vội vàng trùng kích tới. Bắt hắn lại, đừng để hắn chạy trốn. Những tu sĩ này, thực lực có mạnh có yếu, nhưng tổng thể mà nói, thực lực của bọn hắn còn hơi kém hơn tứ hoàng tử không ít. Tứ hoàng tử không dám có chút chủ quan, nhanh chóng chuyển động thân thể, tiến hành chiến đấu. Lấy tốc độ nhanh nhất, đem tất cả người nhào lên chảm sát, một tên cũng không để lại. Hắn nhanh chóng xoay tròn, mỗi giây phát ra hơn vạn lần công kích. Trong lúc nhất thời, kiếm quang bắn ra bốn phía. Tu vi đại la kim tiên trở xuống căn bản là ngăn không được mảy may, trực tiếp bị mất mạng tại chỗ. Tuy nhiên, cái này cũng không có tiếp tục được bao lâu. Bởi vì rất nhanh từ địa phương khác liền nhanh chóng chuyển tới vài luồng lực lượng làm cho người ta cảm thấy hít thở không thông. Những lực lượng kia toàn bộ đều là cấp bậc tiên đế trở lên. Điều này khiến tim tứ hoàng tử cuồng loạn không ngừng. Trong nháy mắt hô hấp cũng ngừng lại. Không tốt. Đồng tử co rụt lại. Tứ hoàng tử lập tức thôi động ấn ký trên người mà Lăng Tiêu lưu lại cho mình. Trong một sát na thúc giục ấn ký, những khí thế kia cũng đã ùn ùn kéo đến giống như muốn bao phủ hắn lại. Mắt thấy những khí thế mạnh mẽ này liền muốn đem tứ hoàng tử giữ lại, sau đó chảm sát tứ hoàng tử. Vào thời khắc này, từ trên người tứ hoàng tử cũng bạo phát đi ra một cỗ kim quang chói mắt, đem trời đất chung quanh đều nhuộm thành màu vàng kim. Khí thế mới vừa truyền ra, tứ hoàng tử lại cực kỳ quỷ dị biến mất ngay tại chỗ. Vô số tiên đế đều vồ hụt. Đáng chết, gia hỏa chạy trốn cũng thật mau. Lần khác đừng để cho chúng ta bắt được hắn, bằng không giết ngay tại chỗ. Tiếng nói vừa dứt, không khí chung quanh vặn vẹo một trận. Một bóng người thân mặc hắc bào chậm rãi xuất hiện tại trong mọi người. Nhìn thấy sự xuất hiện của hắn, cho dù là tiên đế hay là tu sĩ cấp bậc còn lại đều vội vàng quỳ xuống nghênh đón. Điện chủ, điện chủ, vừa rồi có tên tiểu tử không biết là từ chỗ nào tới, nhìn lén bí mật của chúng ta. Đáng tiếc, chúng ta vô năng, thế mà không có bắt hắn lại được, để hắn trốn thoát. Ánh mắt điện chủ lạnh như băng, hướng về phía xa xa chân trời nhìn lướt qua, hừ lạnh nói. Xem ra, có ít người vẫn còn không ngốc. Điện chủ, có phải là hành vi của những cường giả thần cảnh kia không? Sẽ không đâu. Những cường giả thần cảnh kia đều là một đám mắt cao hơn đầu, với lại giờ phút này đang đánh nhau rực lửa. Tại sao có thể có thời gian chú ý đến chúng ta? Vậy người vừa rồi là... Nếu như bản tôn không có đoán sai, hẳn là người của Lăng Tiêu phủ Mục Võ Hầu. Dù sao, chỉ có hắn mới có biện pháp tùy tiện tạo ra trận pháp truyền tống không gian. Những cường giả thần cảnh kia tuy mạnh mẽ, nhưng cũng không làm được điều này. T. Điện chủ, nếu để cho Lăng Tiêu phát hiện bí mật của chúng ta, hắn sẽ không sẽ nghĩ biện pháp ngăn cản chứ? Hắn khẳng định sẽ đến ngăn cản. Có điều lúc này chính hắn cũng khó đảm bảo bản thân. Những cường giả thần cảnh kia đều chưa có bị tiêu diệt. Hắn không có cách nào đi tới nơi này. Nếu như hắn đơn thương độc mã tới, cũng không thể ngăn cản chuyện xảy ra ở nơi này. Điện chủ một mặt tự tin. Không cần quản bọn họ. Các ngươi phải dùng tốc độ nhanh nhất thu thập máu tươi. Chỉ cần có đầy đủ máu tươi, ta liền có thể đánh vỡ phong ấn trên trời. Đến khi đó, linh khí của thần giới tiết ra ngoài, đi vào vị diện thượng giới. Lúc ấy các ngươi thật sự có phúc. Tốc độ tu luyện sẽ càng ngày càng tăng. Sau cùng, đều sẽ giống như ta trở thành cường giả thần cảnh. Tất cả mọi người bỗng hai mắt tỏa ra ánh sáng. Trong ánh mắt xuất hiện một vệt cuồng nhiệt. Trở thành cường giả thần cảnh A. Nếu như là trước kia, bọn họ dù nghĩ cũng không dám nghĩ. Thế nhưng mà chỉ cần phá vỡ một đạo phong ấn trên trời kia, bọn họ sẽ có cơ hội làm được. Điều này khiến người nào mà không điên cuồng. Điện chủ yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ lấy tốc độ nhanh nhất hoàn thành xích huyết sát trận. Đến lúc đó, cho dù Lăng Tiêu đích thân tới cũng không thể cứu vãn được. Mà lúc này, tại phủ Mục Võ Hầu, tứ hoàng tử đột nhiên xuất hiện trong đại điện. Để Lăng Tiêu đang luyện đan trong đại điện bỗng hơi kinh ngạc. Lão tứ, người tại sao nhanh như thế liền đã trở về rồi? Người trở về cũng quá nhanh đi. Tứ hoàng tử xoa xoa mồ hôi đầy đầu. Sau khi nuốt nước miếng một cái, liền vội mở miệng nói. Quân chủ, việc lớn không tốt. Ồ, người nói rõ ràng một chút. Sắc mặt Lăng Tiêu trở nên có mấy phần ngưng trọng. Tứ hoàng tử làm việc tương đối nghiêm cẩn. Mà thời điểm hắn xuất hiện loại khuôn mặt này, khẳng định là có chuyện lớn xảy ra. Tứ hoàng tử hít thở sâu một hơi, đè xuống trái tim cuồng loạn bất an trong lòng, khôi phục tỉnh táo, lần nữa mở miệng nói. Lần này ta ra ngoài phát hiện một chuyện cực kỳ quỷ dị. Bên ngoài những cường giả thần cảnh này đã đánh nhau bởi vì chiếm cứ địa bàn. Mỗi ngày, tu sĩ Đại Chu không biết chết bao nhiêu vạn, thậm chí ta đoán chừng đã đột phá 100 triệu. Ồ, Lăng Tiêu lại nhíu mày, lần nữa mở miệng nói. Ngươi lại nói cẩn thận một chút. Quân chủ, tuy việc này đã khiến tu sĩ tử vong trên phạm vi lớn, nhưng mà châm ngòi chiến tranh lại là một người khác hoàn toàn, thuộc hạ tận mắt thấy, là một đám người thần bí. Mỗi khi chiến tranh kết thúc, liền sẽ sưu tập máu tươi, sau đó, toàn bộ đều đưa đến vị trí cũ của Hoàng Đô Đại Chu. Bọn họ đem tất cả máu tươi đều tập hợp lại một chỗ. lông mày Lăng Tiêu bỗng dựng lên, sắc mặt hoàn toàn ngưng trọng xuống. Ngươi có thấy những người kia có đặc thù gì hay không, hoặc là mặc quần áo gì? Có phải là thủ hạ của những cường giả thần cảnh hay không? Hồi bẩm quân chủ, thuộc hạ đã quan sát qua, không phải là thủ hạ của những cường giả thần cảnh kia. Trong bọn họ có mạnh có yếu, nhưng mà sau cùng ra sân áp chế thuộc hạ lại là một đám tiên đế. Chúng thần điện. Lăng Tiêu không có chút nào do dự, trực tiếp nói ra cái tên chúng thần điện này. Lúc trước, hắn cùng tâm ma chiến một trận cũng là bởi vì chúng thần điện cản trở. Với lại, lúc đó Lăng Tiêu nhớ rõ tâm ma đem một giọt máu tươi của mình cho điện chủ chúng thần điện. Cho nên, thực lực điện chủ chúng thần điện rất có thể đã đột phá thần cảnh. Nhưng mà, bởi vì thần uyển thánh nhân đã đem hàng rào của cả giới cùng thần giới lại phong ấn lần nữa, hắn hiện tại cũng không thể tiến về thần giới. Cho nên, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp tiến vào thần giới. Nhưng mà, muốn tiến vào thần giới, hắn cũng chỉ có hai loại phương pháp. Một loại, giống như Lăng Tiêu thu thập đầy đủ thần khí, tạo thành một đầu thông đạo trợ giúp hắn tiến vào thần giới. Mà phương pháp này hiển nhiên là không thể được, bởi vì thần khí mà thượng giới có vốn không nhiều. Trên tay Lăng Tiêu đã chiếm mấy cái, hắn làm sao có thể thu thập đầy đủ được. Vậy hắn cũng chỉ có thể vận dụng một loại phương pháp khác, chế tạo xích huyết sát trận, xông phá phong ấn trên trời. Lực lượng thánh nhân có mạnh hơn, cũng là tồn tại không thuộc về cái thế giới này. Thần Uyển là thánh nhân thiên ngoại thiên, không có cách nào cưỡng ép can thiệp vào lựa chọn của thế giới này. Nếu như tề tụ một lượng lớn tinh huyết, tương đương với ức vạn người tuyên thệ, đến lúc đó, cho dù là thần Uyển cũng không thể không phá vỡ phong ấn, thả mặc cho bọn hắn rời khỏi. Nhưng mà, phương pháp này không chỉ là cực độ tàn bạo, cực kỳ máu me. Đồng thời, nó vẫn là một cái trận pháp cực kỳ nguy hiểm. Một khi vận dụng trận pháp này, toàn bộ kết giới liền sẽ bị phá hư nghiêm trọng. Thần Uyển cho dù là thánh nhân, cũng không thể dễ như trở bàn tay lại sáng tạo một cái phong ấn lần nữa. Bản thân nàng bị trọng thương còn chưa khôi phục, lại bị thương nặng chỉ sợ nàng không chịu nổi. Vạn nhất thánh nhân chi tâm bị phá hủy, cho dù thần Uyển là thánh nhân, cũng không thể không tiến vào luân hồi, lần nữa tu luyện lại, giống hệt Thiểm Điện Điêu. Không được, ta tuyệt đối không thể để cho bọn họ giết chết thần Uyển. Càng không thể để bọn hắn đánh vỡ phong ấn kia. Nếu thật sự đến khi đó, phiền phức trở nên quá lớn rồi. Một khi phong ấn bị đánh phá, liền sẽ có càng nhiều cường giả thần cảnh xông vào vị diện thượng giới. Lúc này, vị diện thượng giới đã đầy đủ phiền toái. Nếu như cường giả thần cảnh lại đến, thật sự là không chịu nổi. Đây cũng là lý do mà ở giữa thần giới và thượng giới phải tồn tại một cái khoảng cách. Khi lực lượng quá mạnh, đi vào vị diện tầng dưới trên phạm vi lớn. Bản thân việc này liền là một loại hủy diệt mang tính đả kích. Lại càng không cần phải nói còn tới nhiều như vậy. Lăng Tiêu tức giận gần chết, sớm biết lúc trước nên giết chết điện chủ chúng thần điện này. Không giết hắn, quả thực là tự mang đến cho mình phiền toái lớn nhất. Ngay tại thời điểm hắn chuẩn bị muốn đi, tứ hoàng tử lập tức ngăn hắn lại, mở miệng nói. Quân chủ, không thể a. Ngài không thể tùy tiện rời khỏi nơi này. Bên ngoài, toàn bộ đều là cường giả thần cảnh. Bọn họ khẳng định sẽ liên thủ lại vây công ngài. Lăng Tiêu khẽ cắn môi, lần nữa mở miệng nói. Ta không thể đợi thêm nữa. Còn chờ đợi như vậy. Cho dù là những cường giả thần cảnh này sẽ không giết ta. Cường giả thần cảnh mới tới cũng sẽ không dễ dàng tha thứ ta. Ta nhất định phải trong thời gian ngắn nhất ra tay ngăn cản chuyện này tiếp tục phát triển tiếp. Các ngươi nhất định phải giữ vững phủ mục võ hầu. Cho dù là xảy ra tình huống gì, tuyệt đối cũng không nên mở ra trận pháp. Nếu như ta trở về, ta tự nhiên sẽ tự mình mở ra trận pháp. Vâng, quân chủ, ta đã nhớ kỹ. Nhanh đi truyền xuống. Bắt đầu từ hôm nay, trận pháp mở ra toàn diện. Tại trước khi ta chưa có trở về, bất cứ lúc nào cũng không thể tùy tiện đóng trận pháp lại. Vâng. Sau khi an bài cho tứ hoàng tử, Lăng Tiêu một khắc cũng không dám trì hoãn quá nhiều, trực tiếp lấy tốc độ nhanh nhất bay về phía Hoàng Đô Đại Chu. Mà ngay tại sau khi thân thể của hắn vừa mới rời khỏi phủ mục võ hầu, mấy cái tiểu thám tử trong sơn dã liền dùng thiên lý truyền âm thuật, đem tin tức này truyền ra ngoài. Những thám tử này lặng yên không một tiếng động, mà ngay cả Lăng Tiêu tại trong lúc vội vàng đều không có phát giác ra sự có mặt của bọn hắn. Lăng Tiêu rời khỏi phủ mục võ hầu, Đại khái không đến một phút ngắn ngủi, nơi xa một tầng mây cuốn lên. Khí thế cuồn cuộn, dường như một vùng biển sao có một không hai. Cảm nhận được khí thế cùng lực lượng trong mây kia chuyển tới, Lăng Tiêu không có nói nhảm quá nhiều, trực tiếp gọi ra Chu Tiên Kiếm. Cứ như vậy chém ra một kiếm. Oanh! Cùng với một tiếng nổ vang sau đó, tầng mây kia bị kiếm quang của Lăng Tiêu chém nổ tung. Xuất hiện một cái lỗ to lớn, làm cho toàn bộ biển mây đều có chút đung đưa không ngừng. Dường như bất cứ lúc nào đều có thể tiêu tán. Thật mạnh! Trong mây, sắc mặt mấy tên cường giả thần cảnh bỗng lạnh lẽo. Lăng Tiêu, ngươi tự tiện rời khỏi phủ mục võ hầu. Đi vào địa bàn chúng ta là muốn làm gì? Chúng ta đã không có đi tìm ngươi gây chuyện. Thế mà ngươi còn đến địa bàn của chúng ta tìm, chúng ta gây phiền phức. Ngươi cũng quá mức càn rỡ đi. Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng, nói. Ta lười nhác nói nhảm quá nhiều với các ngươi, lập tức lăn cho ta. Lại nói nhảm thêm một câu. Ta hiện tại làm thịt các ngươi. Giọng điệu lạnh như băng kia giống như tử thần từ trong địa ngục truyền tới, làm cho tất cả mọi người cũng nhịn không được run lên. Nhưng mà tỉ mỉ nghĩ lại, bọn họ đường đường là cường giả thần cảnh, lại là mấy đánh một thì có gì mà sợ. Nghĩ tới đây, lá gan của mọi người liền lần nữa lớn lại. Ngươi nói nhảm nhiều quá, im miệng lại cho chúng ta. Không sai, nơi này là địa bàn của chúng ta. Lăng Tiêu ngươi còn chưa có tư cách ở chỗ này nói nhảm với chúng ta. Lập tức cút đi, tha cho ngươi khỏi chết. Muốn chết. Lăng Tiêu đã hoàn toàn không có cách nào áp chế cơn tức giận trong lòng. Những tên ngu ngốc này, nói chuyện với bọn họ giống như đàn gảy tai trâu, lãng phí thời gian của mình. Căn cứ nguyên tắc tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương, Lăng Tiêu trực tiếp ra tay trước, lấy ra Lăng Vân Kính của Lăng Vân Thần từ bên trong chiếc nhẫn của mình. Lăng Vân Kính vừa ra, mấy đạo ấn ký cũng theo sát phía sau trải thành hình ở giữa không trung. Mấy đạo ấn ký này so sánh với mấy vị cường giả thần cảnh đối diện mà nói, không có một chút khác nhau. Thậm chí ngay cả thực lực cũng không khác biệt lắm. Ngoại trừ phòng ngự ra, còn lại không thua kém những tu sĩ kia một chút. Mọi người cũng không sợ, quát to một tiếng, vọt thẳng tới. Mọi người đừng sợ, thần khí của hắn cũng không có cách nào bắt chúng ta, chỉ cần chúng ta đủ mạnh mẽ. Những ấn ký này không phải là đối thủ của chúng ta. Lên, giết chết tiểu tử Lăng Tiêu. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng. Những người này thật sự cho rằng mình dễ khi dễ sao? Lăng Vân Kính mạnh hay không hắn không biết. Nhưng mà Lăng Vân Kính trên tay hắn phát huy ra thực lực mạnh hơn Lăng Văn Thần không biết bao nhiêu lần đâu. Không biết sống chết là gì. Lăng Tiêu trực tiếp thúc giục Lăng Vân Kính. Lăng Vân Kính vừa ra, mấy đạo ấn ký thực lực thần cảnh đồng thời bắt đầu xuất hiện, cùng nhau tiến công về phía trước. Nhưng những cường giả thần cảnh này cũng không phải ăn chay, rất nhanh đáp trả lại. Giết hắn, đừng để cho hắn tiếp tục phách lối. Mấy chục đạo công kích cường hãn va chạm vào nhau, bạo phát giữa trời đất. Lực lượng chí cường từ vụ va chạm làm vách ngăn không gian chấn động như muốn sụp đổ. Vô số quang hoa lấp lóe trên bầu trời va chạm rồi nổ tung, khiến cho không gian vặn vẹo, trời đất rung chuyển. Những ấn ký này hầu như không có năng lực phòng ngự, cho nên chúng chỉ cần bị trúng một chiêu công kích sẽ tan biến. Tuy nhiên, sau đó Lăng Tiêu sẽ lại một lần nữa chế tạo ra ấn ký mới, tiếp tục phát ra công kích. Xét thấy những ấn ký này không nhất thiết phải tự mình điều khiển, nên Lăng Tiêu cũng không cần lãng phí sức lực của mình nữa. Thừa cơ hội này, Lăng Tiêu trực tiếp dùng tốc độ nhanh nhất, lấy ra Chu Tiên Kiếm, ngưng tụ đầy đủ lực lượng, dựa vào uy thế của thần khí trực tiếp tiến lên. Ai cản ta đều phải chết. Một kiếm đâm ra, lực lượng mạnh mẽ đến nỗi để trời đất vì thế mà bắt đầu vặn vẹo. Không gian pháp tắc trực tiếp bị nhiễu loạn, còn chư vị cường giả thần cảnh ngoài công kích ấn ký ra còn phải chống cự ấn ký công kích. Vì vậy căn bản không có cách nào dứt ra được để mà chống đỡ công kích của Lăng Tiêu. Cho nên, thời điểm một kiếm này của Lăng Tiêu chém tới thì không ai có thể tránh được. Phốc phốc. Thân thể của những cường giả thần cảnh này bị thần khí trực tiếp xuyên thấu từ người này đến người khác. Trong thời gian ngắn, Lăng Tiêu không chỉ xoắn nát thân thể của bọn hắn mà đến cả nguyên thần cũng bị Lăng Tiêu dùng tinh thần lực mạnh mẽ của mình trực tiếp nghiền nát, không sót lại tí nào. Không. Đến lúc này, chư vị cường giả thần cảnh đã bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng. Bọn họ đánh giá thấp chiến lực của Lăng Tiêu. khi Lăng Vân Kính ở trong tay Lăng Vân Thần đã 10 phần biến thái. Thế nhưng bản thân chiến lực của Lăng Vân Thần vốn không mạnh nên dù giao đấu với Lăng Vân Thần thì mọi người chưa chắc đã tuyệt vọng như hiện tại. Nhưng mà Lăng Vân Kính trên tay của Lăng Tiêu thì kết quả hoàn toàn khác biệt, phải biết. Thực lực của Lăng Tiêu ban đầu đã rất mạnh. Hắn không cần Lăng Vân Kính cũng đủ để phân cao thấp cùng những người này. Chớ đừng nói chi là hắn còn có Lăng Vân Kính trong tay. Lăng Tiêu vốn có lực lượng vô hạn lại có thần khí nơi tay, càng là không có đối thủ. Một chiêu chế địch, không vị cường giả thần cảnh nào đào thoát được. Toàn bộ đều chết thảm dưới tay Lăng Tiêu. Lúc Lăng Tiêu thu kiếm, tại chỗ đã không còn một cường giả thần cảnh nào sống sót. Thật là lãng phí thời gian của ta. Dứt lời, Lăng Tiêu liền tăng thêm tốc độ, nhanh chóng tiến về phía phương xa. Âm mưu của chúng thần điện không biết đã bắt đầu được bao lâu. Lăng Tiêu sợ mình nếu như đến trễ, khiến cho kết giới xảy ra vấn đề gì. Đến lúc đó, mọi thứ đều sẽ đổ sông đổ bể. Mà thời khắc này, bên trên bầu trời Hoàng Đô Đại Chu, chúng thần điện điện chủ, bỗng nhiên mở hai mắt ra. Trong ánh mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, nhìn về một nơi xa xôi nào đó ở phía tây. Hắn sắp đến rồi. Chư vị tiên đế không tự chủ được mà bắt đầu run rẩy. Điện chủ, ý của ngài là nói. Lăng Tiêu, hai chữ này vừa ra, tất cả mọi người đều không nhịn được biến sắc. Tê gia hỏa này, làm sao lại đến nhanh như vậy? Chẳng lẽ những kia cường giả thần cảnh kia cũng không ngăn được hắn sao? Sắc mặt của chúng thần điện điện chủ âm trầm tới cực điểm. Ta cũng không biết hắn làm cách nào có thể tới nhanh như vậy được. Nhưng mà hắn đang tới đây chính là sự thật không thể chối cãi. Các ngươi không nên ở chỗ này tiếp tục lãng phí thời gian, trực tiếp phát động xích huyết sát trận đi. Thế nhưng điện chủ, xích huyết sát trận hiện tại vẫn chưa hoàn thành a. Nếu bây giờ chúng ta tùy tiện phát động xích huyết sát trận, ngộ nhỡ số lượng máu tươi không đủ, chúng ta rất có thể sẽ thất bại. Đúng a, điện chủ, xin ngài suy nghĩ thật kỹ. Điện chủ tức giận hừ lạnh một tiếng. Ta đương nhiên hiểu ý của các ngươi, tuy nhiên, lúc này đã không thể đợi được nữa. Thực lực của Lăng Tiêu không cần ta nói, các ngươi cũng hiểu a, chỉ cần hắn đến được nơi này, không ai ở đây có thể chống lại hắn. Loại tình huống này, đừng nói là xích huyết sát trận, đến cả chuyện sống sót thì cũng là một loại hy vọng xa vời. Cho nên ý của điện chủ là bây giờ chúng ta thừa dịp Lăng Tiêu còn chưa tới, đi trước một bước, khởi động xích huyết sát trận đồng thời tiếp tục tăng tốc độ giết người, cho trận pháp hấp thu càng nhiều máu tươi càng tốt. Sau đó hoàn toàn dẫn bạo trận pháp, mới có thể đạt được thắng lợi cuối cùng. Không sai. Điện chủ gật gật đầu, nói, Lăng Tiêu tiến vào. Chúng ta còn có thể ngăn cản một phen, nhưng mà đến cùng có thể ngăn cản được bao lâu, cái này ta cũng không thể nói chính xác, cho nên các ngươi tuyệt đối không được chủ quan. Sắp tới chính là thời khắc quan trọng nhất. Tất cả mọi người lập tức tiến vào trạng thái sẵn sàng tác chiến tốt nhất của mình, không thành thần cũng thành nhân. Vâng. Mọi người đồng thanh hô to. Sự kiên định trong ánh mắt khiến người khác nhìn vào cũng phải khiếp sợ. Cho tất cả tu sĩ có thực lực dưới tiên đế đều tham gia vào việc bố trí trận pháp chủ yếu dọc theo phía tây, để chống cự Lăng Tiêu là được rồi. Còn về những tiên đế còn lại, lấy tốc độ nhanh nhất đi giết hại đại chu tu sĩ, tăng tốc độ thu thập máu tươi. Vâng, chúng thần điện điện chủ cũng coi như thông minh, từ lúc mới bắt đầu thì lường trước được loại tình huống này, cho nên hắn cố ý lưu lại một tay. Trước đó, chúng thần điện điện chủ cũng không vội vàng ra lệnh tấn công vào những thành thị chung quanh Hoàng Đô, giúp cho dân số của bọn họ vẫn còn giữ nguyên. Giờ phút này, vừa vặn tận dụng những nguồn máu dồi dào này cung cấp cho xích huyết sát trận. Sau khi phân phó tốt mọi thứ ở đây, chúng thần điện điện chủ lập tức bắt đầu khởi động xích huyết sát trận. Một cỗ lực lượng từ trong trời đất bị trận pháp dẫn dắt tới. Vô số mây đen nhanh chóng tụ đến. Sấm sét vang ầm ầm vô cùng khủng bố. Đó cũng không phải là thiên kiếp quy tắc của thế giới này, mà chính là lực lượng quy tắc còn sót lại của giới diện này. Thiên kiếp quy tắc đã bị tâm ma cho nổ tan, tành hết rồi. Mà lực lượng quy tắc của giới này cảm nhận được xích huyết sát trận sẽ mang lại nguy cơ hủy diệt cả giới này. Cho nên, những lực lượng quy tắc này mới không thể không ngưng tụ lại một chỗ, đối kháng lại xích huyết sát trận. Trên đại địa, Hoàng Đô sụp xuống thành một hố sâu to lớn. Dưới hố sâu là một lượng máu tươi vô cùng khổng lồ đang sôi trào. Từng gợn sóng đỏ như máu đang không ngừng kích động. Một cỗ huyết sát chi khí làm cho người ta cảm thấy cực kỳ đè nén. Buồn nôn đang điên cuồng ngưng tụ. Chúng là uế khí. Oán khí tồn tại bên trong máu tươi của những tử sĩ Đại Chu. Những thứ này là lực lượng phụ diện lớn nhất. Nếu như chỉ có một ít ngược lại, không có cách nào ảnh hưởng đến lực lượng quy tắc. Thế nhưng quy mô hơn ức như này thì lại là chuyện khác. Chúng lúc này đã đủ tạo thành uy hiếp cực lớn với lực lượng quy tắc của thế giới này, thậm chí là đả kích mang tính hủy diệt. Dưới lực lượng này, cho dù thần Uyển Thân là thánh nhân hóa thành kết giới, cũng không thể thừa nhận nổi. Chỗ chết người nhất chính là bản thân thần Uyển còn đang bị trọng thương chưa lành. Nàng lúc này khó lòng mà chống đỡ được xích huyết sát trận. Ngửa đầu nhìn lên lực lượng quy tắc trên trời. Trong ánh mắt của điện chủ chúng thần điện không nhịn được toát ra một vệt thần sắc oán hận. Từ trước đến nay, chính là do những lực lượng quy tắc đáng chết này đã ngăn cản mình độ kiếp thành công, khiến mình không khác gì một tên phế vật, làm mình thủy chung không có cách nào trở thành cường giả thần cảnh, dẫn đến mình bị những kẻ trong chúng thần điện ở thần giới khinh thường. Thế nhưng bây giờ chính mình cuối cùng cũng có cơ hội. Nhưng mà cái cơ hội này cũng không phải được bọn họ cấp cho, mà là tâm ma của Lăng Tiêu, chủ nhân của mình hy sinh bản thân cho mình. Cho nên, điện chủ chúng thần điện cho dù dùng bất cứ giá nào cũng phải đột phá ràng buộc, tiến vào thần giới. Cái này không chỉ là mộng tưởng riêng mình hắn, mà đồng thời cũng là hành động báo đáp chủ nhân tốt nhất. Chủ nhân của hắn vốn là muốn thông qua việc nổ nát vách ngăn giữa thượng giới cùng thần giới, từ đó dẫn thần giới cường giả tới đối phó với Lăng Tiêu, không nghĩ tới sau cùng. Không biết từ đâu xuất hiện một vị thần uyển thánh nhân. Kết quả dẫn tới kế hoạch của chủ nhân thất bại, biến việc tự bạo trở thành hy sinh vô ích. Mà hắn hiện tại đã sắp hoàn thành được tâm nguyện còn đang dở dang của chủ nhân mình rồi. Nhìn lên thần lôi ở trên trời đang ngừng đánh xuống, điện chủ chúng thần điện điên cuồng thét lên: "Im miệng, mấy tên hèn nhát các ngươi không phải lúc nào cũng cao cao tại thượng sao? Các ngươi không phải vẫn luôn muốn ngăn ta thành thần hay sao? Thế nào, bây giờ thì sợ rồi, lão tử sẽ thành thần cho các ngươi xem. Chủ nhân của ta đã giao phó cho ta lực lượng trở thành thần. Các ngươi hiện tại lại muốn đến ngăn cản sao? Nhưng mà ta nói cho các ngươi biết, các ngươi không có cửa, ta nhất định sẽ hoàn toàn phá hủy các ngươi, đả thông hàng rào của cái thế giới này với thần giới. Ta muốn trở thành chân thần, tiến vào thần giới, rồi dẫm đạp bọn ngươi dưới chân." Giống như cảm nhận được sự điên cuồng của điện chủ chúng thần điện, biển máu phía dưới vậy mà theo đó càng chấn động mãnh liệt hơn trước, dẫn tới từng gợn sóng truyền ra một cỗ lực lượng càng thêm điên cuồng, khát máu. Thế mà để lực lượng quy tắc trên cao kia có chút sợ hãi, ngay cả lực lượng lôi điện cũng không thể mãnh liệt như thế. Còn biểu hiện trên mặt của những tu sĩ phía dưới thì vừa hoảng sợ, lại vừa cực kỳ kích động. Họ hoảng sợ loại lực lượng vượt qua cả thiên nhiên này. Nó đối với bọn hắn mà nói thật sự quá đáng sợ. Mà kích động thì là vì sự bá khí của điện chủ chúng thần điện. Thân là thần lại dám khiêu chiến với trời đất. Nếu như lần này bọn họ có thể thành công, bọn họ cũng sẽ thành loại tồn tại có thể khiêu chiến trời đất như vậy. Cho nên, mọi người mới kích động đến như thế. Tuy nhiên, bầu không khí kích động như vậy cũng không kéo dài quá lâu, rất nhanh. Ánh mắt của điện chủ chúng thần điện không nhịn được mà hướng về phía tây. Chúng thần điện, các ngươi muốn làm gì? Lăng Tiêu đã tới. Dưới lực lượng mạnh mẽ của hắn, vô số phù vân đều bỗng dưng bị chặt đứt. Hắn như một chuôi lợi khí đang ra khỏi vỏ, cứ thế xuyên phá hàng rào phù văn trên bầu trời, vọt tới phụ cận hoàng đô Đại Chu. Cảm nhận được Lăng Tiêu đến, các tu sĩ phía dưới bỗng trở nên hoảng sợ. Nhưng điện chủ chúng thần điện lại không bối rối nửa phần, trực tiếp vung tay lên. Trận pháp vốn đã sớm bố trí tốt, liền ngay lập tức khởi động, ngăn cách Lăng Tiêu ở bên ngoài. Oanh! Lăng Tiêu vừa mới đụng vào trận pháp đã bị bắn ra ngoài, lực phản chấn lớn tới nỗi chấn cho cơ thể hắn không tự chủ được thất điên bát đảo, đầu óc choáng váng. Tích lũy của chúng thần điện cũng không phải đùa. Bọn họ thống trị thượng giới nhiều năm như vây, lượng tài phú tích trữ được, không phải đế quốc Đại Chu có thể so sánh. Mà thời khắc này, chúng thần điện đã sử dụng hết tất cả vốn luyến mà mình có tạo ra loại trận pháp chuyên môn dùng để đối kháng với Lăng Tiêu, độ cứng cáp của nó có thể đoán được 1-2. Lăng Tiêu giận dữ hét. Ngươi có phải điên rồi hay không? Nếu như ngươi đả thông cách ngăn của thượng giới vị diện cùng thần giới vị diện, sẽ khiến thượng giới vị diện hoàn toàn trở thành địa ngục nhân gian. Ngươi sẽ biến tất cả sinh linh trong vị diện này thành con kiến hôi mặc cho người chém giết. Điện chủ chúng thần điện hừ lạnh một tiếng, nói: Ta chính là muốn phá hủy cái vách ngăn này, ta chính là muốn biến cái thế giới này trở thành địa ngục. Ngươi nghĩ mình có thể ngăn được ta? Lăng Tiêu khẽ cắn môi. Ngươi đến cùng tại sao phải làm như vậy? Điện chủ chúng thần điện hừ lạnh một tiếng, nói: Vì sao phải làm như vậy? Cái này rất đơn giản. Nữ nhân vì người mình thích mà trang điểm, kẻ sĩ vì tri kỷ mà chết. Chủ nhân của ta đã trợ giúp ta trở thành cường giả thần cảnh. Ta tự nhiên muốn báo đáp hắn, hắn đã chết. Ngươi thật muốn vì hắn hủy diệt địa phương ngươi đã sinh sống vài vạn năm sao? Ngươi im đi. Điện chủ chúng thần điện tức giận chỉ về Lăng Tiêu, nói: Ngươi thì biết cái gì? Chính là vì cái thế giới đáng chết này vẫn luôn khiến ta không có cách nào đột phá trở thành cường giả thần cảnh, làm hại ta lúc nào cũng trở thành đối tượng trêu chọc trong chúng thần điện. Ta đã sớm hận không thể hủy diệt nó, bây giờ có thể làm đến nước này, còn có thể giúp chủ nhân báo thù. Ta cớ sao không làm? Ngươi thật sự điên rồi. Sắc mặt Lăng Tiêu lạnh như băng, mà điện chủ chúng thần điện thì chậm rãi kết xuất một cái ấn ký. Ta chính là điên rồi. Ngươi lại làm được gì? Lăng Tiêu, ngươi không cần uổng phí sức lực, ta nhất định sẽ thành công. Dứt lời, thời khắc hắn kết ấn xong cũng là lúc xích huyết sát trận hoàn toàn bị kích phát từ trung tâm của biển máu. Chậm rãi dâng lên một cột máu đỏ tươi ép thẳng tới chân trời. Cột máu này chính là chỗ dẫn tử của xích huyết sát trận. Chỉ cần nó thành công chạm đến tinh thể năng lượng của thần uyển, liền có thể chuyển tất cả uế khí vào trong đó. Hoàn toàn phá nát tinh thể năng lượng của thần uyển. Có thể nói, một chiêu này vô cùng ngoan độc. Lăng Tiêu thấy cảnh này, đồng tử co rụt lại, không dám do dự nữa, liền tấn công dữ dội vào kết giới trước mặt. Hắn cũng tế ra Chu Tiên Kiếm cùng nhau điên cuồng tấn công vào một điểm trước mặt, với ý định đục thủng một lỗ trên trận pháp, nhờ vào đó tiến vào bên trong, ngăn cản trận pháp hoàn toàn phát động. Tuy nhiên, đáng tiếc là, dù lực lượng của hắn rất mạnh mẽ, nhưng số lượng linh thạch chúng thần điện đã bỏ vào thật sự là rất rất nhiều. Nhiều đến độ làm cho người ta hít thở không thông. Trận pháp này không chỉ là một chỉnh thể vô khuyết, đồng thời nó còn dày hơn 10 mét. Phải biết, trận pháp tầm thường cũng chỉ dày bằng một cái móng tay, còn loại trận pháp cực phẩm cũng mới vẻn vẹn dày bằng vách tường mà thôi. Hiện tại cái trận pháp này thế mà dày hơn 10 mét, nhưng cũng có thể đoán được nó kiên cố đến nhường nào. Lăng Tiêu điên cuồng công kích lên trận pháp này, đáng tiếc hiệu quả quá mức nhỏ bé. Mà theo cột máu lên cao, biển máu bên dưới bằng mắt thường có thể thấy đang từ từ hạ xuống của trụ máu đã chậm rãi vượt qua ngàn mét. Tốc độ này thế mà còn nhanh hơn tốc độ Lăng Tiêu công kích trận pháp. Không thể tiếp tục như thế. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ không mất bao lâu nữa thì vách ngăn trên trời sẽ bị phá hủy. Thấy công kích của bản thân không có tác dụng, Lăng Tiêu chỉ có thể lần nữa sử dụng tử mục. Tử mục vừa ra trời đất biến sắc, sức mạnh của Lăng Tiêu cũng điên cuồng tăng vọt. Mà trong lúc này, điện chủ chúng thần điện lại lần nữa kết chỉ quyết. Nương theo điện chủ chúng thần điện kết chỉ quyết, trận pháp phòng ngự bắt đầu dày thêm. Trận pháp lúc này đã không chỉ được bọn họ sử dụng dụng linh thạch để thúc nữa, mà còn xen lẫn vào một phần lực lượng đại địa của vị diện thượng giới. Lực lượng đại địa vốn là một loại lực lượng quy tắc dựa theo đạo lý mà nói, vốn dĩ không thể tiếp tay cho hắn. Tuy nhiên, loại chỉ quyết vận dụng sức mạnh pháp tắc này của hắn lại được tâm ma truyền thụ, mà tâm ma lại sở hữu một phần trí nhớ của Lăng Tiêu, như một lẽ dĩ nhiên. Loại chỉ quyết này chỉ cần được hắn tùy tiện vận dụng cũng đã có thể khiến lực lượng đại địa của vị diện thượng giới không tình nguyện bị hấp thu vào trong trận pháp. Lăng Tiêu, ngươi đừng có mơ tưởng vượt qua đạo bình chướng này. Sắc mặt Lăng Tiêu hiện lên một tia ngưng trọng. Điện chủ chúng thần điện đã bắt đầu bốc cháy lên những kia linh thạch, đến đồng thời lại thêm đại địa sức mạnh. Hai loại năng lượng kết hợp cùng nhau làm cho bình chướng càng thêm mạnh mẽ gấp mấy lần. Nhưng mặc dù là như thế, hắn cũng nhất định phải phá hủy trận pháp này. bằng không thì sẽ không thể ngăn cản được Xích Huyết Sát Trận hoàn thành. Khẽ quát một tiếng, Lăng Tiêu lấy ra Chu Tiên Kiếm, lực lượng mạnh mẽ điên cuồng rót vào Chu Tiên Kiếm. Bởi vì lực lượng quá mạnh mẽ, quá tinh thuần, đến nỗi làm Chu Tiên Kiếm như bị nung nóng thành màu hỏa hồng. Có thể khiến cả màu của thần khí cũng phải đổi thành hỏa hồng thì thực lực phải mạnh mẽ cỡ nào. Thời điểm Lăng Tiêu còn chưa huy động Chu Tiên Kiếm, thì từ trên thân Chu Tiên Kiếm bắt đầu khuếch tán ra một loại uy thế vô cùng mạnh mẽ. Nó vừa xuất hiện đã để không gian bắt đầu nứt toác, mà theo Lăng Tiêu huy động Chu Tiên Kiếm, vách ngăn không gian liền chẳng khác gì một đầm nước đọng bị quấy động. Răng rắc, trời đất xung quanh, khắp nơi đều là âm thanh của không gian bị phá toái. Loại âm thanh này, cho dù chỉ mới nghe một chút thôi, đã thấy rùng mình rồi. Rốt cục, Lăng Tiêu một kiếm chém xuống bình chướng, nương theo một tiếng nổ như lôi đình bạo liệt, kéo theo toàn bộ bình chướng run động một hồi. Tuy nhiên, bình chướng cũng không bị phá vỡ. Ngược lại, toàn bộ hầu phủ cách Hoàng Đô Đại Chu cả vạn dặm lại trực tiếp sụp đổ xuống. Cảnh tượng sơn băng địa liệt không khác gì tận thế. Đây là bởi vì điện chủ chúng thần điện lợi dụng khả năng phân tán công kích của đại địa, làm cho công kích của Lăng Tiêu bị triệt tiêu. Đòn tấn công của Lăng Tiêu mặc dù đánh lên bình chướng, nhưng lại bị lực lượng đại địa dẫn đến một địa phương khác. Nhờ như vậy, bình chướng có thể kiên trì thêm một chút thời gian. Thì trong lúc đó, hắn sẽ đẩy nhanh quá trình siết sát trận hoàn toàn phá vỡ hàng rào giới diện. Lăng Tiêu lại lần nữa tấn công. Nhưng mỗi một lần như vậy chỉ có thể khiến phòng ngự bình chướng tiêu hao thêm linh thạch. Đồng thời còn bị chuyển rời đến một nơi nào đó trên đế quốc Đại Chu. Rất nhiều hầu phủ dưới sự công kích của Lăng Tiêu nhanh chóng sụp đổ, sơn băng địa liệt, vô cùng thảm liệt. Những âm thanh chết chóc khiến người ta tuyệt vọng theo đó cũng càng ngày càng nhiều. Điện chủ chúng thần điện cười đắc ý. Ngươi giết đi, công kích của ngươi càng mạnh thì càng nhiều người chết. Năng lượng mà Xích Huyết Sát Trận hấp thu được cũng càng nhiều. Ta ngược lại muốn xem là ngươi phá hủy lớp bình chướng này trước hay là Xích Huyết Sát Trận hoàn thành trước. Lăng Tiêu mắt tím chớp động, trong đầu điên cuồng tính toán phương pháp công kích hiệu quả nhất. Bỗng nhiên, hắn thu hồi Chu Tiên Kiếm, đầu hướng về phía bầu trời. Ở trên đó có vô số lực lượng quy tắc đang ngưng tụ. Tất cả bọn chúng đều là lực lượng quy tắc thuộc về thế giới này. Mà điện chủ chúng thần điện sau khi thấy cảnh này, trái tim nhất thời không nhịn được nhảy một cái. Đáng chết, ta thế mà quên bọn chúng. Nhanh, tăng tiến độ lên. Nhất định phải kịp để Xích Huyết Sát Trận tới được hàng rào phía trên kia. Nếu không, tất cả bố trí cùng tâm huyết của chúng ta từ trước đến nay đều sẽ đổ sông đổ bể hết. Lời vừa nói ra, toàn bộ đệ tử chúng thần điện cũng bắt đầu điên cuồng vận chuyển máu tươi, tăng tốc độ hoàn thành Xích Huyết Sát Trận. Mà Lăng Tiêu thì giơ cao Chu Tiên Kiếm trong tay. Trường kiếm vừa xuất hiện, vô số lực lượng quy tắc của vị diện thượng giới giống như nhận được tín hiệu vội vàng phóng xuống, bám vào Chu Tiên Kiếm. Vô số lực lượng quy tắc vô hình bám vào Chu Tiên Kiếm của Lăng Tiêu để Chu Tiên Kiếm vốn dĩ đang đỏ tươi, giờ đây lại phát ra đủ loại màu sắc, làm nó càng thêm khủng bố. Nó phảng phất như là đến từ xưa đến nay hỗn độn chi lệnh, khiến người ta ngạt thở. Theo cái này quy tắc sức mạnh ngưng tụ, kia bình chướng rốt cục bắt đầu rung động, cảm nhận được hoảng sợ. Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng, trực tiếp phất tay một kiếm tại chỗ, trọng thương bình chướng, để bình chướng bắt đầu tứ phân ngũ liệt, như là một khối pha lê đồng dạng. Lần này, cho dù là đại địa sức mạnh, cũng không thể cứu vãn lớp bình phong này, bởi vì Lăng Tiêu trên tay ngưng tụ càng nhiều thượng giới quy tắc sức mạnh. Thấy cảnh này, sắc mặt điện chủ chúng thần điện càng trở nên khó coi. Nhanh, tăng tiến độ lên, tăng tiến độ lên. Các tiên đế điên cuồng thuấn di, không ngừng vận chuyển máu tươi rót vào trong Xích Huyết Sát Trận. Lăng Tiêu cũng không kém, oanh kích không ngơi tay lên bình chướng. Rốt cục, sau khi chống đỡ đến 100 lần công kích, bình chướng kia cuối cùng hoàn toàn bị phá hủy. Mọi người trong lòng không khỏi run lên. Áp lực mạnh mẽ đến từ Lăng Tiêu chút xuống phía dưới khiến bọn hắn không nhịn được cảm nhận được tử vong uy hiếp. Điện chủ chúng thần điện cắn răng một cái, lấy tốc độ nhanh nhất nghênh đón. Lăng Tiêu tiểu nhi, có ta ở đây, chớ có càn rỡ. Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng, mặt lộ vẻ khinh thường. Cút ngay cho ta. Một kiếm chém ra, đánh văng điện chủ chúng thần điện, rơi thẳng xuống biển máu. Thời khắc này, toàn bộ biển máu cũng bắt đầu sôi trào. Ánh mắt Lăng Tiêu thì chuyển rời qua cột đang cao lên tận trời kia. Một vị tiên đế cường giả, nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng nhào tới. Vì thành thần, vì chúng thần điện, giết. Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng. Một tên ngu xuẩn không biết tự lượng sức mình. Tiếng nói vừa mới dứt, hắn còn chưa kịp huy kiếm chém xuống. Đối phương thế mà tự bạo. Cái gì? Oanh! Cùng với một tiếng nổ rung trời, Lăng Tiêu tại chỗ trực tiếp bị đẩy lùi lại mấy bước. Cái này khiến những đệ tử chúng thần điện còn lại dường như thấy được hy vọng theo sát phía sau. Lại là một vị tiên đế điên cuồng phóng tới. Giết! Vị tiên đế thứ hai lần nữa tự bạo, khiến Lăng Tiêu không thể không lùi lại mấy bước. Kế đến là vị thứ ba, vị thứ tư, vị thứ năm. Cứ thế nối tiếp nhau liều chết. Những tiên đế này vì chúng thần điện đã hoàn toàn điên rồi. Mà lúc này đây, những tu sĩ có tu vi thấp yếu hơn đều bị hành động của các tiên đế cường giả đó làm chấn kinh. Các huynh đệ, đến phiên chúng ta hy sinh vì chúng thần điện, vì phá vỡ ràng buộc của trời đất, vì huynh đệ chúng thần điện của chúng ta, mọi người cùng nhau xông lên. Dứt lời, những người này vọt thẳng vào trong biển máu mà tự bạo, dùng huyết khí của bản thân cường ngạnh bổ sung lực lượng cho biển máu. Cái này khiến tốc độ cột máu tăng nhanh hơn rất nhiều. Các ngươi! Hai hốc mắt điện chủ chúng thần điện có chút phát hồng, nhìn thấy vô số đệ tử chúng thần điện liều mạng hy sinh. Cho dù là điện chủ như hắn, kẻ đã sống vài vạn năm cũng không nhịn được cảm động. Cho tới nay, hắn thủy chung chưa từng coi những người ở chúng thần điện là thân nhân của mình, mà chỉ vô cùng đơn giản xem bọn họ như là công cụ của chúng thần điện mà thôi. Thế nhưng cho đến hôm nay, hắn mới biết được, những người này đã xem chúng thần điện như một loại tín ngưỡng vậy. Loại cảm tình này ai có thể ngăn cản? Dù người đứng đầu như hắn cũng không thể ngăn được. Hít thở sâu một hơi, đem tất cả thương cảm đều hóa thành phẫn nộ. Điện chủ chúng thần điện nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, ánh mắt lạnh như băng, nói: Lăng Tiêu, ngươi vì thân nhân bằng hữu của ngươi mà ngăn cản chúng thần điện chúng ta mở ra hàng rào thông hướng thần giới. Nhưng như vậy thì thế nào? Ý chí tiến lên thần giới của chúng thần điện chúng ta không thua kém chút nào mong muốn bảo vệ thượng giới của ngươi. Ta sẽ cho ngươi biết ý chí của chúng thần điện chúng ta mạnh mẽ đến nhường nào. Dứt lời, điện chủ chúng thần điện trực tiếp kết ấn muốn dẫn nổ thân thể của mình. Hôm nay, chúng thần điện ta lấy bản thân làm đại giá, phá hủy hàng rào thần giới cùng thượng giới. Trời đất sẽ chứng giám cho ý chí của chúng ta. Bạo! Cùng với một tiếng bạo này, điện chủ chúng thần điện trực tiếp dẫn nổ thân thể. Sau khi huyết khí của cường giả thần cảnh tiến vào trong biển máu kia, nó liền cấp tốc thúc đẩy cột máu. Vốn dĩ cột máu cao lên còn rất chậm, nhưng sau khi được bổ sung bằng lực lượng cường giả thần cảnh, vậy mà tốc độ tăng nhanh như bay. Trong chớp mắt, liền đã chạm đến đỉnh vòm trời. Oanh! Nương một tiếng nổ rung trời vang lên. Bình chướng năng lượng của thần uyển liền bị xé nát, không khoan nhượng. Không tốt! Lăng Tiêu muốn tiến lên, thế nhưng vụ nổ mới nãy lại quá mạnh mẽ, đã dẫn động dị biến trời đất. Lần này, vô số linh khí đều bị quấy động. Những kẻ có tu vi thấp, không có bất kỳ chống cự gì vô tình bị cuốn vào, sau đó bị nghiền nát thành bụi phấn. Thời khắc này, những lực lượng quy tắc bám trên chu tiên, kiếm cũng bắt đầu chạy tứ tán. Rất hiển nhiên ngay cả lực lượng quy tắc sức cũng e sợ cỗ lực lượng này. Đáng sợ, thật là đáng sợ, đáng chết. Lăng Tiêu nhổ nước bọt nhưng không có chạy khỏi nơi này. Ngược lại là tăng thêm tốc độ bay về phía trung tâm của vụ nổ. Giờ phút này thần Uyển Thánh Nhân hẳn là còn ở trong trạng thái ngủ đông. Nếu như hắn không đi cứu nàng, nàng tuyệt đối là cửu tử nhất sinh. Bởi vì vẫn lạc trong không gian dị thứ nguyên là một việc vô cùng đáng sợ. Nàng thậm chí vĩnh viễn không thể trở về được. Không dám có chút chủ quan, Lăng Tiêu lập tức liền đi tới vòng xoáy ở trung tâm vụ nổ tung. Tìm thấy nàng rồi. Bởi vì thân là thánh nhân, thần Uyển là một tồn tại cực kỳ đặc thù. Lăng Tiêu chỉ cần nhìn lướt qua liền có thể tìm được vị trí của thần Uyển dễ như trở bàn tay. Sau đó, hắn lấy tốc độ nhanh nhất tiếp cận, ôm thần Uyển Thánh Nhân vào trong ngực, rồi nhanh chóng rút lui khỏi chỗ nguy hiểm này. Tuy nhiên, giờ phút này hắn lại phát hiện ngay cả mình cũng không thể thoát khỏi cỗ lực hút này. Lấy lực lượng của hắn vậy mà chỉ thoát ra đến một khoảng cách nhất định rồi cũng sẽ bị kéo trở về. Lực hút thật mạnh. Lăng, Tiêu không thể không thu thần Uyển Thánh Nhân vào không gian giới chỉ của mình. Sau đó hai tay nhanh chóng kết ấn, bắt đầu dùng biện pháp khác để chạy ra khỏi trung tâm vụ nổ này. Bởi vì năng lượng tại nơi này quá hỗn loạn, nên cho dù là thi triển trạng thái tử mục đi nữa, thì Lăng Tiêu cũng không thể tùy tiện xuyên thủng vách ngăn không gian, rời khỏi nơi này. Ở nơi này thì bất kỳ công pháp nào cũng đều sẽ bị bóp méo làm cho không có cách nào thi triển bình thường được. Sau khi thử đủ loại công pháp khác nhau nhưng đều bị thất bại, Lăng Tiêu cắn chặt hàm răng. Nếu tình trạng này cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ không bao lâu nữa, hắn chỉ còn một kết cục bị hút vào thời không loạn lưu mà thôi. Tại thời khắc mấu chốt, Lăng Tiêu cắn chặt hàm răng, làm ra một quyết định cửu tử nhất sinh. Hắn hiện tại đã không có quá nhiều lựa chọn, chỉ có thể cầu mong vận khí tốt một chút. Theo sát phía sau, Lăng Tiêu liền trực tiếp tế ra đỉnh Thanh Đồng lúc trước lấy được từ trong mộ của tiên đế Đan Vũ, Chí Tôn. Đỉnh Thanh Đồng vừa ra, Lăng Tiêu không có nửa phần do dự chui vào, mà sau khi tiến vào, Lăng Tiêu trực tiếp đứt liên hệ cùng ngoại giới. Toàn dựa vào bản thân lực lượng của đỉnh Thanh Đồng đối phó với cỗ lực hút này. Trên thực tế, Lăng Tiêu đã đánh cược đúng rồi. Thực lực của đỉnh Thanh Đồng trong mộ Đan Vũ Chí Tôn quả nhiên không phải là tầm thường. Sau khi nó xuất hiện, vậy mà giống như chẳng hề quan tâm tới những thời không loạn lưu kia, nó cứ như vậy lẳng lặng phiêu phù ở giữa không trung, giống như không tồn tại, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi chung quanh. Toàn bộ thời không loạn lưu vừa mới xuất hiện gần 10 phút đồng hồ lúc này đã đình chỉ. Thế nhưng trong vòng 10 phút này, cũng không rõ toàn bộ đế quốc Đại Chu đã bị hấp thu đi bao đất đai cùng sinh linh rồi. Thời không loạn lưu chính là khủng bố như vậy, thật sự quá đáng sợ. Thời điểm mọi thứ đều ngừng lại, Lăng Tiêu mới dám ra khỏi đỉnh Thanh Đồng. Nhìn quang cảnh chung quanh chỉ còn lại một mảnh hư vô. Thậm chí ngay cả đất đai cùng đám mây đều không còn tồn tại. Lăng Tiêu trong lòng bỗng run lên. Cho dù là hắn mạnh hơn, khi thấy cảnh này cũng bỗng cảm thấy một chút hoảng hốt. Tuy nhiên thời khắc này, đây cũng không phải là chuyện hắn cần phải đi lo lắng. Bởi vì trên bầu trời đã lại bắt đầu chậm rãi hạ xuống mấy bóng người mạnh mẽ. Mỗi một cái đều sở hữu thực lực cấp thần. Rất hiển nhiên, chúng thần điện đã thành công. Bọn họ đã thành công phá vỡ hàng rào hư không giữa thượng giới cùng thần giới, cũng hoàn toàn phá hủy phòng tuyến cuối cùng của thượng giới đối với thần giới. Ở mặt ngoài xem ra, linh khí đã bắt đầu dần dần gia tăng, nhưng khi cường giả thần cảnh tiến vào, chắc chắn sẽ không tránh khỏi một trận gió tanh mưa máu. Hắn cũng càng rõ ràng hơn bất kỳ ai là cái thế giới này dơ bẩn đến thế nào. Nhất là sau khi có được thực lực lại càng thêm dơ bẩn vạn phần. Ngươi là người của thế giới này sao? Có phải chính là ngươi từ nơi này phá vỡ hàng rào hư không, tạo cho chúng ta một cơ hội đi xuống đây hay không? Lăng Tiêu chưa từng mở miệng, mọi người bỗng khẽ cau mày nói. Tiểu tử, ngươi muốn chết sao? Ồn ào. Lăng Tiêu trực tiếp đánh ra một quyền, trực tiếp đánh lui một cường giả thần cảnh. Cái gì? Thật mạnh. Đồng tử của các cường giả thần cảnh còn lại cũng nhịn không được hơi co lại. Đối với hành động của Lăng Tiêu rất hứng thú. Chỉ là một kẻ ở thượng giới, thế mà đánh lui được một người trong bọn hắn. Chẳng lẽ Lăng Tiêu cũng giống như bọn họ, đều là từ thần giới tiến xuống vị diện thượng giới, hơn nữa còn là đời thứ nhất. Ta không muốn nói nhảm quá nhiều với các ngươi, ta cho các ngươi một cơ hội, ngay bây giờ ngoan ngoãn trở lại thần giới. Khẩu khí thật lớn. Chúng ta chẳng qua là không có bắt kịp cơ hội hạ giới trước đó mà thôi. Ngược lại để cho những tên dạng chó hình người như các ngươi chiếm tiện nghi. Hiện tại, các ngươi thế mà còn dám ở đây sai bảo chúng ta. Thật là muốn chết rồi. Muốn chết. Ánh mắt Lăng Tiêu khẽ động. Linh khí đất trời chung quanh nhanh chóng ngưng tụ lại. Ngay lập tức liền trực tiếp phá vỡ pháp tắc không gian. Trực tiếp chém giết tên cường giả thần cảnh vừa mới xuất khẩu cuồng ngôn kia. Hắn hiện tại vẫn còn đang trong trạng thái tử, nhãn làm thực lực tăng lên mấy lần. Đối phó với một tên cường giả thần cảnh chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Một chiêu này liền khiến rất nhiều cường giả thần cảnh ở đây nhịn không được có chút sợ hãi. Thực lực thật mạnh, gia hỏa này không phải là cường giả thần cảnh bình thường. Mọi người cẩn thận, không nên liều mạng chính diện với hắn. Ngay tại thời điểm Lăng Tiêu muốn tấn công lần nữa, từ bên trong thông đạo hư không lại xuất hiện thêm nhiều đạo khí tức càng thêm hùng hồn. Mà một đạo khí tức trong đó lại tương đối đáng sợ. để Lăng Tiêu bỗng híp mắt lại, rồi hừ nhẹ một tiếng, chợt quay người rời khỏi. Mà trong lúc những cường giả thần cảnh còn lại còn chưa kịp phản ứng, từ trong thông đạo hư không liền bắn ra một chiếc thuyền gỗ to lớn. Trên chiếc thuyền gỗ này treo một lá cờ Chu Tước màu đỏ hồng. Còn xung quanh thân tàu thì được bao phủ bởi một trận pháp phòng ngự. Thời điểm thuyền gỗ sắp sửa đáp xuống đầu, lúc này mọi người mới kịp phản ứng. Là người của gia tộc Liệt Hỏa, mau tản ra. Nhưng tốc độ của bọn hắn căn bản không thể so với thân tàu to lớn kia, ngay lập tức đã bị đè thành bụi phấn. Đây chính là một đám cường giả thần cảnh A, thế mà bọn họ vừa đối mặt với phi thuyền của gia tộc Liệt Hỏa thì ngay cả một chút sức chống cự đều không có. Quả thực làm cho người ta cảm thấy vừa bi ai vừa đáng sợ. Mà trên boong thuyền, có một đám người mặc đồ màu trắng tinh giống như người hầu đứng sừng sững ở đó. Trước ngực mỗi người đều thêu lên một con chim Chu Tước màu hỏa hồng. Trừ cái đó ra, tại chính giữa boong thuyền, có một vị trẻ tuổi đang ngồi, một thân áo bào đỏ. Trên quần áo được thêu một con hỏa liệt điểu to lớn. Có một sự chênh lệch rõ ràng với y phục của những người chung quanh. Tam thiếu gia, chúng ta đã đi tới vị diện thượng giới. Đây chính là vị diện thượng giới sao? Linh khí mỏng manh như thế, thật đúng là chẳng khác gì đồ bỏ đi. Người trẻ tuổi nhíu mày nhẹ, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Tuy nhiên, hắn cũng có đủ tư cách cuồng ngạo như vậy, dù sao lực lượng của hắn cực kỳ mạnh mẽ. Cho dù mọi người chung quanh đều là cường giả thần cảnh, dù vậy, nếu tập hợp tất cả mọi người vào chung một chỗ, lực lượng còn xa xa mới mạnh mẽ được như hắn. Chỉ với mình cái này, cũng đủ vốn luyến để hắn cuồng ngạo rồi. Mạnh được yếu thua, cường giả là tồn tại duy nhất có tư cách nói chuyện. Những người chung quanh cũng không có bất kỳ biểu lộ tức giận gì. Nhìn ra được bọn họ rất là trung thành đối với người trước mắt. Tam thiếu gia, nơi này cuối cùng cũng không phải địa bàn của chúng ta, vẫn phải cẩn thận một chút. Dù sao, trước đó chúng ta dò xét được nơi này đã từng xuất hiện năng lượng cực kỳ mạnh mẽ. Có lẽ là cao nhân của gia tộc nào đó cũng khó nói. Mặc kệ mấy tên kia đi, liền xem như có một cường giả thật thì đã sao. Ta cũng có thể một quyền đánh bại hắn. Cho nên, bọn họ tốt nhất đừng ngu ngốc đến tìm ta gây phiền phức. Đương nhiên, ta cũng không sợ bọn họ tìm ta gây phiền phức. Tốt nhất là để ta giết chết toàn bộ. Đến khi đó cả giới này đều sẽ bị ta bỏ vào trong túi. Người nào còn có thể cùng ta đối nghịch về sau. Thân phận và địa vị của ta tại gia tộc Liệt Hỏa sẽ được nâng cao hơn. Tam thiếu gia nói đúng lắm. Truyền mệnh lệnh của ta, các ngươi lập tức phân thành các tiểu đội, dần dần tản ra. Ta muốn các ngươi đi thu thập tư liệu tình báo của cái thế giới này, sau đó trực tiếp đánh bại kẻ mạnh nhất nơi này, khiến cả giới vị diện đều thần phục dưới chân của ta. Tam thiếu gia anh minh, chúng ta lập tức thực hiện ngay. Dứt lời, mọi người hỏa tốc phân tán đi các nơi. Mà vị tam thiếu gia kia thì cười lạnh một tiếng, nói: các ngươi ở lại canh chừng phi thuyền cho kỹ, tìm một chỗ kín đáo mà giấu đi. Bản thiếu gia muốn du lãm một phen, xem cái vị diện thượng giới này là cái dạng gì. Mặt khác, các ngươi cũng chú ý phái người ở chỗ này giám sát. Nếu có người của gia tộc khác tới thì lập tức thông báo cho bản thiếu gia. Vâng. Dứt lời, tam thiếu gia trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Mà Lăng Tiêu bên này đã về tới phủ mục võ hầu. Sau khi trở về, hắn lập tức thu hồi trận pháp lại, tích xúc lực lượng. Lần này, tu sĩ đi vào vị diện thượng giới thật sự rất nhiều. Với lại sau khi đả thông thông đạo, chỉ sợ tu sĩ sẽ còn đến càng ngày càng nhiều. Những kẻ kia đều là cường giả thần cảnh A. Nếu như duy trì trận pháp liên tục 24 giờ, đợi đến lúc bọn họ thật sự đến nơi này thì linh thạch cũng không đủ dùng. Mà bọn người Minh Thừa nhìn thấy Lăng Tiêu trở về, liền lập tức tiến lên phía trước nói: quân chủ, ngài về đến rồi. Sự tình rất không ổn. Hiện tại thông đạo hư không lại bị đả thông một lần nữa. Các ngươi phải cẩn thận một chút. Những cường giả thần giới kia chẳng mấy chốc sẽ đi tới nơi này. Toàn bộ các ngươi nhất định phải tu luyện nhanh lên. Bản thân lấy tốc độ nhanh nhất mà trưởng thành. Nếu không, chỉ dựa vào trận pháp cùng ta thì không thể nào bảo hộ tất cả các ngươi. Trong lòng mọi người run lên. Tề quân chủ, tình hình đã nguy cấp đến thế sao? Vô cùng khẩn cấp. Các ngươi tự mình cân nhắc đi. Ta còn có việc vào trong bế quan trước. Nói xong, Lăng Tiêu lập tức mang theo Thần Uyển tiến vào trong mật thất. Sau đó hắn liền truyền lực lượng của mình vào trong cơ thể Thần Uyển. Thần Uyển là thân thể thánh nhân. Năng lượng mà nàng cần không phải người nào cũng có thể đáp ứng được. Nếu như là đổi lại người bình thường, chỉ sợ trong chớp mắt liền đã bị hút khô người. Nhưng mà, đổi thành Lăng Tiêu thì mọi thứ ngược lại không có vấn đề gì, dù sao. Lượng năng lượng trong cơ thể Lăng Tiêu còn hùng hậu hơn một vị thánh nhân rất nhiều. Nếu không phải bởi vì Lăng Tiêu chỉ có thể phát huy ra thực lực có hạn, không thể chỉ trong một lần vận dụng một lượng lớn năng lượng, thì chỉ sợ Thần Uyển đã lập tức được chữa trị thương thế hoàn toàn. Tuy nhiên, dù là như thế, dưới sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Lăng Tiêu, Thần Uyển cũng chậm rãi tỉnh táo lại. Hô! Nàng hơi hơi mở to mắt nhìn lướt qua Lăng Tiêu, lại hơi hơi nhắm mắt lại. Ngươi đừng nói nhiều. Ta xuất ra lực lượng có hạn, nhưng ngươi có thể hấp thu lực lượng của ta, lại giúp thực lực của ta có chỗ đột phá, sẽ tăng tốc độ khôi phục của ngươi. Thần Uyển gật gật đầu, lại không có mở miệng, không thể làm ngơ. Đến cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc. Lăng Tiêu thở dài một hơi. Sau cùng vẫn là nên trách ta. Ta không nghĩ tới điện chủ chúng thần điện kia thế mà dám làm ra loại chuyện này là do ta lơ là sơ suất. Thần Uyển cười nhạt một tiếng. Mọi chuyện trên đời không nhất thiết cứ phải phân rõ đúng sai. Hắn cả đời đều không có cơ hội thành thần. Là tâm ma của ngươi giúp hắn trở thành thần. Hắn làm sao không cảm kích cho được. Mỗi người đều có chấp niệm của mình. Chúng ta có thể tính toán ra kế hoạch, lại tính toán không được vận mệnh. Lúc này cường giả thần giới đang điên cuồng tràn vào thế giới này. Ta thậm chí cảm thấy mấy cỗ lực lượng cực mạnh. Sau này vị diện thượng giới sợ là phải gặp phải phiền phức thực sự rồi. Chuyện này cũng không còn cách nào. Từ sau khi ngươi đi vào cái thế giới này, nhân quả của thế giới này liền đã bị xáo trộn. Trên người ngươi đang gánh vác hy vọng cùng vận mệnh của tất cả chúng ta. Nhưng cùng lúc đó, người ở bên cạnh ngươi cũng sẽ gặp phải rất nhiều trắc trở. Những thứ này đều là nhân quả. Lăng Tiêu gật gật đầu. Khoảng thời gian kế tiếp, ta nhất định phải đột phá thêm mấy đạo phong ấn, tăng cường lực lượng của ta. Sau đó mới có cơ hội để đối kháng với những cường giả kia. Thương thế của ngươi ta vừa nhìn qua rồi. Chủ yếu là bởi vì chiến đấu mà bị thương. Nhưng mà thân thể thánh nhân không giống với người bình thường. Không cần phải dùng dược liệu cũng có thể tùy tiện chữa trị. Chỉ cần dùng năng lượng bản nguyên thế giới thì nhất định có thể chữa trị được. Ta để Thiểm Điện Điêu dẫn ngươi đi hạ giới, tìm kiếm một số tinh cầu. Ngươi hấp thu nội hạch của bọn chúng sẽ có thể giúp ngươi hồi phục thương thế. Ở trong lúc mấu chốt này mà ta rời khỏi, chỉ sợ áp lực của ngươi sẽ càng lớn hơn. Không cần lo cái này, cho dù là ngươi không đi, còn giúp ta tiêu diệt tất cả cường giả tiến vào vị diện thượng giới. Thế nhưng rồi sau đó thì sao? Thần giới sẽ còn phái xuống càng nhiều cường giả mạnh hơn để ngươi giết không bao giờ hết. Nếu như sau cùng xuất hiện một tồn tại thực sự mạnh mẽ đủ để có thể so kè với thánh nhân thì ngươi làm sao bây giờ? Cho nên, chúng ta vẫn nên chia binh hai đường, chia ra hành động đi. Thần Uyển hít thở sâu một hơi, ánh mắt có chút phức tạp nói. Có lẽ ta hiện tại rốt cuộc đã biết lý do vì sao Tiêu Diệp lại lựa chọn ngươi. Đó là bởi vì ngươi rất có trách nhiệm. Có nhiều thứ ngươi hoàn toàn có thể bỏ qua, nhưng ngươi lại không làm như vậy. Loại tinh thần này có lẽ đã mang tới niềm tin cho Tiêu Diệp, để hắn yên tâm đặt hết tiền cược vào trên người của ngươi. Quá khen rồi, vẫn nên đi mau đi, thời gian không còn nhiều lắm. Được, Thần Uyển gật gật đầu, Lăng Tiêu thả Thiểm Điện Điêu ra, nàng lập tức ngồi lên Thiểm Điện Điêu rời khỏi. Nàng cùng với kiếp trước của Thiểm Điện Điêu không khác gì người yêu. Cho nên để nàng đi cùng với Thiểm Điện, điều càng khiến Lăng Tiêu yên tâm hơn so với bất kỳ ai khác. Mà thời khắc này, tại một tòa thành trì xa xa, cách đó hơn ức dặm, bên trong sớm đã máu chảy thành sông. Tất cả các tu sĩ đều run lẩy bẩy, té quỵ dưới đất. Ở trước mặt bọn hắn là một nam tử mặc trường bào có thêu hình chu tước màu đỏ. Hắn bắt chéo hai chân, nằm nghiêng trên ghế. Hưởng thụ hai nữ tu sĩ tuyệt đẹp nắn vai đấm chân vô cùng thoải mái. Trong ánh mắt tràn đầy tự ngạo, nhìn đám người phía dưới phảng phất như là đang nhìn một đám con kiến hôi hèn mọn. Nhưng mọi người ai cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn thử, thậm chí đến cả thở mạnh cũng không dám. Trên một cây trúc cách đó không xa, treo lấy một cỗ thi thể. Chỉ có bọn họ mới biết được, thi thể kia cũng là một vị cường giả thần cảnh. Hắn là một cường giả thần cảnh được phía trên cho phép tiến vào vị diện thượng giới về sau. Hắn trông coi tòa thành thị này rồi liền ép tất cả tu sĩ cùng lãnh thổ này đều phải trở thành thủ hạ của mình. Tuy hắn cũng vô cùng phách lối, vô cùng cuồng ngạo. Thế mà, hắn ở trước mặt người thiếu niên liền một chiêu đều không đỡ được cứ thế đi bán muối. Đây là một việc kinh khủng đến bực nào. Phải biết, trước đó chỉ một mình vị cường giả thần cảnh kia đã có thể hoàn toàn nghiền ép tất cả bọn họ. Dù nói thế nào, hắn cũng là một thần minh chân chính. Vậy mà đến hôm nay, hắn ở trước mặt thiếu niên này liền không chịu nổi một kích. Đây chẳng phải là nói người trẻ tuổi này có thể miểu sát thần hay sao? Ông trời ơi, cái thế giới này thật là đảo lộn rồi. Thế mà cường giả lại nhiều đến vô số kể. Cái này còn cho người khác sống nữa không? Người trẻ tuổi vừa lột quả quýt ăn. Một mặt lạnh lùng liếc nhìn tất cả mọi người một cái. Nhưng mà cho dù chỉ là một cái nhìn lướt qua, mọi người lại không nhịn được hít sâu một hơi. Sắc mặt trắng bệch, vội vàng cúi đầu. Không còn cách nào. Khí chàng của hắn thật sự là quá khủng bố. Mọi người đoán chừng, khí chàng của hắn so với hoàng đế Đại Chu trước kia có khả năng rất lớn, còn phải mạnh mẽ hơn mấy phần. Gia hỏa này mạnh mẽ đến nỗi làm cho người khác giận sôi. Người trẻ tuổi nuốt vào một quýt, sắc mặt lạnh lùng nói: "Ta muốn biết tình huống của cái thế giới này. Các ngươi ban đầu bị người nào trưởng khống? Còn có đất đai ở nơi nào màu mỡ nhất? Nơi nào càng nhiều thiên tài hơn? Nơi nào tài nguyên phong phú nhất? Toàn bộ các ngươi phải một năm một mười nói rõ ràng cho bản thiếu gia. Bằng không, bản thiếu gia sẽ để cho các ngươi biết bốn chữ sống không bằng chết viết như thế nào." Mọi người liền vội vàng gật đầu xưng phải. "Vâng vâng vâng, chúng ta chắc chắn sẽ không dám che giấu ngài." Cái thế giới này vốn dĩ thuộc về hoàng tộc Đại Chu trưởng khống. Nhưng mà sau khi hoàng tộc Đại Chu bị Lăng Tiêu tiêu diệt, Lăng Tiêu lập ra tân đế Mục Y Nhân. Nhưng mà kéo dài không lâu lắm thì các ngươi liền đến. Thế giới này lại loạn cả lên lần nữa. Lăng Tiêu. Nam tử lại nhíu mày, chợt hừ nhẹ một tiếng. Hắn rốt cuộc có bản lĩnh như thế nào lại có thể hủy diệt cả một vương triều. Vậy hắn đại khái có thực lực gì? Chúng ta thật sự không biết. Nhưng mà có người kể rằng đã từng trông thấy hắn đánh bại cao thủ thần cảnh. Vậy thì hắn hẳn là cao thủ thần cảnh. Ồ. Nam tử lại một lần nhíu mày. Tiểu tử này cũng có bản lĩnh lớn như vậy. Thân ở thượng giới lại có thể đột phá thần cảnh. Đột phá thần cảnh còn chưa hết. Thế mà còn có thể đánh bại cao thủ vốn sinh sống ở thần giới chúng ta. Có chút thú vị. Vậy hiện nay hắn đang ở nơi nào? Hồi bẩm đại nhân. Hắn hiện tại phủ Mục Võ Hầu phía Tây. Mang theo thân bằng hảo hữu cùng thủ hạ của mình đều tránh nạn ở nơi đó. Thì ra là thế. Xem ra bản thiếu gia phải tìm cơ hội đi xem thực lực tiểu tử kia rốt cuộc mạnh cỡ nào. Trong ánh mắt nam tử toát ra một vệt thần sắc hứng thú. Dù sao, thượng giới xuất hiện một kỳ nhân như thế, hắn nhiều ít vẫn rất ngạc nhiên. Dừng một chút, hắn lần nữa mở miệng hỏi. Quay lại câu hỏi đầu tiên, hiện tại ở thượng giới của các ngươi, địa phương màu mỡ nhất nằm nơi nào? Cái này, mọi người liếc nhìn nhau một chút, nói, hồi bẩm đại nhân. Thượng giới chúng ta đều đã bị cường giả thần giới vét sạch hầu như không còn. Nhất là Hoàng Đô Đại Chu cũng đã bị nhổ cỏ tận gốc, da lông không còn. Hiện tại, thượng giới đã không còn bao nhiêu đất đai màu mỡ. Có một số ít tài nguyên chỉ sợ cũng đều đang bị những cường giả thần cảnh kia truy tìm. Là thế này phải không? Nam tử lại nhíu mày, chợt dường như cảm ứng được gì đó. Sắc mặt thay đổi hừ nhẹ một tiếng. Phất ống tay áo một cách trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Mà thời khắc này, tại phụ cận thông đạo hư không lại xuất hiện mấy cỗ gợn sóng càng cường hãn hơn, theo sát phía sau. Một đạo lại một đạo khí tức liền trút xuống thượng giới. Cùng với khí tức trút xuống chính là những phi thuyền loại lớn giống như đúc với gia tộc liệt hỏa trước đó. Tuy nhiên, những chiếc phi thuyền này vẫn có chút khác biệt, chính là bọn họ đều mang cờ xí khác biệt. Ở trong đó, có cờ xí là hình băng long, còn có cờ xí theo hình cây cối. Cờ xí khác biệt, thuộc tính cũng đều hoàn toàn không giống nhau. Nhưng có một điểm chung là trên mỗi một chiếc phi thuyền đều dồi dào linh khí. Vô số phi thuyền khổng lồ xen lẫn linh khí dồi dào điên cuồng xông vào bên trong vị diện thượng giới. Thời khắc này, cho dù là thám tử của gia tộc liệt hỏa trốn ở phía dưới kia cũng cảm thấy phát run một trận. Thật mạnh, nhiều gia tộc như vậy đều tới. Thoáng một cái thượng giới chỉ sợ phải náo nhiệt lên rồi. Rất nhanh, những phi thuyền kia liền dần dần phân tán ra. Thời điểm cường giả thần giới đã có lực lượng đã sớm vượt qua mọi thứ. Giờ phút này, sau khi đi vào vị diện thượng giới, thì bọn họ cũng trần trụi là kẻ xâm lược. Bọn họ muốn đem đất đai của vị diện thượng giới cướp bóc toàn bộ, chiếm làm của riêng. Mỗi một người trên phi thuyền, trang phục trang sức cũng không giống nhau. Nguyên tố mặt ngoài thân thể của bọn họ cũng không hoàn toàn giống nhau. Nhưng thực lực mỗi người đều không thể khinh thường. Mạnh mẽ đến mức khiến không gian đều có chút phát run. Phi thuyền treo cờ xí băng long phía trên. Người đi đầu chính là một nữ tử mặc lấy một thân màu lam, đồng tử của nàng màu xanh đậm. Nhìn thấy mà lạnh như băng, cùng nàng liếc nhau chỉ sợ đều phải rùng mình. Nàng nhìn lướt qua, trong nháy mắt nhiệt độ không khí phía trước đều hạ xuống mấy độ. Nơi này chính là vị diện thượng giới sao? Xem ra cũng không hơn gì thế này. Ta còn tưởng rằng vị diện thượng giới sẽ tốt bao nhiêu chứ? Quả thực chính là đang lãng phí thời gian của ta. Bên cạnh, phía trên một chiếc phi thuyền treo xí có hình ngọn núi to màu đen truyền đến một trận cười ha ha. Băng như ngọc tiểu thư, ngươi nghĩ cũng quá ngây thơ rồi à. Vị diện thượng giới vốn là vị diện thuộc về phía dưới thần giới. Tự nhiên là không thể nào tốt như vị diện thần giới chúng ta. Tuy nhiên, là một cái vị diện hạ đẳng mà nói. Linh khí nơi này đã rất tốt. Nếu như đầu tư thật tốt, có lẽ vẫn có thể tạo ra không ít nhân tài cho thần giới. Băng như ngọc hừ lạnh một tiếng. Thạch gia tiểu tử, chú ý giọng điệu của ngươi. Đừng dùng khẩu khí vênh váo như thế nói chuyện cùng bản tiểu thư. Bằng không mà nói, bản tiểu thư sẽ để cho ngươi hiểu chút xíu quy củ. Ha ha ha. Đối phương lại cười to một tiếng. Băng như ngọc tiểu thư quả nhiên là tính khí táo bạo. Tuy nhiên, ngươi cũng không cần ở đây hù dọa ta. Thực lực của ngươi tuy rất mạnh, nhưng bản thân băng nguyên tố thì không khắc chế thổ nguyên tố chúng ta. Sẽ chỉ làm cho thổ nguyên tố cứng hơn, cho nên ngươi ra tay với ta chính là lựa chọn bất lợi a. Hắc hắc hắc. Ngươi đại khái có thể thử nhìn một chút. Băng như ngọc không chịu nhường chút nào. Rất hiển nhiên nàng tuyệt đối không chịu nhượng bộ nửa phần. Thạch gia tiểu tử nhún nhún vai, cũng không để bụng. Ngay lúc này, bỗng nhiên cường giả thần cảnh phía trên một chiếc phi thuyền khác dường như phát hiện điều gì. Từ trên phi thuyền nhanh chóng bắn xuống mấy đạo dây leo. Cái dây leo này có tốc độ cực nhanh, căn bản cũng không kém mảy may so với tốc độ của cường giả thần cảnh. Không tốt. Cường giả thần cảnh của gia tộc Liệt Hỏa ngay lập tức liền phát hiện những dây leo kia có ý định hướng về phía bọn họ. Cho nên mọi người ngay lập tức rút lui rời khỏi. Nhưng mà đáng tiếc là tốc độ của cái dây leo này quá nhanh. Nhanh đến mức làm cho người khác giận sôi. Cũng chính là bởi vậy, bọn họ ngay cả chạy trốn đều không có cơ hội chạy trốn, liền trực tiếp bị bắt lấy, đồng thời bị kéo đến trên không. Lại là người của gia tộc Liệt Hỏa. Cường giả thần cảnh trên mấy cái phi thuyền còn lại cũng nhịn không được bắt đầu nhíu mày. Thả chúng ta ra, mau buông chúng ta ra. Xem ra người của gia tộc Liệt Hỏa các ngươi đã ở chỗ này. Vậy gia tộc Liệt Hỏa các ngươi chỉ sợ cũng đã tới rồi chứ? Không nghĩ tới tốc độ của các ngươi còn thật mau. Gia tộc Liệt Hỏa các ngươi dẫn tới bao nhiêu người? Là ai dẫn đầu? Muốn từ trong miệng của chúng ta hỏi ra tin tức của gia tộc Liệt Hỏa. Các ngươi là đang mơ mộng hão huyền. Đàn ông của gia tộc Liệt Hỏa xưa nay không sợ sinh tử. Các ngươi ngược lại là có chút cốt khí. Cũng không biết xương cốt của các ngươi có cứng như cốt khí hay không. Dứt lời, dây leo bắt đầu dần dần siết chặt. Mấy tên thám tử của gia tộc Liệt Hỏa lập tức kêu rên liên hồi. Bọn họ thậm chí thi triển thần hỏa tới đối phó cái dây leo này. Nhưng đáng tiếc là cái dây leo này quá mạnh, mạnh có chút biến thái. Hỏa diễm căn bản không có cách nào tạo thành thương tổn với bọn chúng. Cũng hoặc là nói, thực lực mấy cá nhân này quá mức nhỏ yếu. Cho nên căn bản không có cách nào tạo thành tổn thương gì đối với nó. Dây leo dần dần siết chặt. Khí tức của mấy người gia tộc Liệt Hỏa dần dần bắt đầu trở nên yếu ớt. Rất hiển nhiên bọn họ đều sắp sửa không chịu nổi. Nhưng mà cũng ngay lúc này, bỗng nhiên từ đằng xa có một ánh đao hỏa diễm cấp tốc phóng tới. Đao hỏa diễm kia có uy lực không thể coi thường. Chỉ là vừa xuất hiện đã kinh thiên động địa, làm cho cả bình chướng không gian đều bị chém thành mảnh vỡ. Theo sát phía sau, trực tiếp chặt đứt mấy dây leo kia, để mấy thám tử của gia tộc Liệt Hỏa thở dài một hơi. Lúc này, nơi xa mới truyền đến một tiếng quát nhẹ. Mấy vị tới thì tới. Vì sao còn muốn ra tay đối với người của gia tộc Liệt Hỏa ta? Cũng quá không đem người của gia tộc Liệt Hỏa ta để ở trong mắt nha. Nghe được âm thanh này, mọi người tại đây cũng bỗng hơi híp mắt lại. Liền biết người của gia tộc Liệt Hỏa các ngươi không phải là thứ tốt. Dẫn trước một bước đi tới vị diện thượng giới. Chỉ sợ đã ngầm chiếm không ít thịt béo a. Từ nơi xa phóng tới một đạo hỏa quang, chính là tam thiếu gia của gia tộc Liệt Hỏa. Hai tay của hắn đặt sau lưng, khẽ cười một tiếng. Sáng sớm chim chóc đều đi kiếm ăn. Mấy nhà các ngươi động tác chậm chạp, chẳng lẽ còn trách ta sao? Cũng thật là buồn cười. Đừng ở nơi đó đắc ý, Hỏa tam thiếu. Liền xem như ngươi lấy được đồ tốt thì thế nào? Nhiều gia tộc chúng ta như vậy đều ở nơi này. Ngươi cho rằng ngươi có thể tùy ý trở lại thần giới sao? Chỉ cần ngươi trở về, mấy nhà chúng ta nhất định ngăn chặn. Có đồ tốt mà không chia đều với chúng ta cũng khó mà làm được nha. Hỏa tam thiếu hừ lạnh một tiếng. Các ngươi khẩu khí thật lớn a. Nếu vậy thì có muốn nhìn thử một chút hay không? Thử một chút thì thử một chút. Ngươi cho rằng chúng ta lại sợ ngươi sao? Băng Như Ngọc trực tiếp ra tay, chém ra một đạo băng kiếm. Không cho Hỏa tam thiếu nửa phần thể diện. Ánh mắt Hỏa tam thiếu híp lại, cười lạnh một tiếng. Đưa tay liền có một lưỡi đao hỏa diễm bắn ra. Hai loại nguyên tố hoàn toàn khác biệt lại đối lập đụng vào nhau, làm cho không gian đều vặn vẹo biến hình. Vừa mới ra tay, cũng để cho thông đạo hư không có chút run động. Người của Thạch gia cùng Mộc gia cũng nhịn không được mở miệng khuyên giải nói. Băng Như Ngọc đừng ra tay bừa bãi. Nơi này là phụ cận thông đạo hư không. Tùy tiện ra tay ngộ nhỡ gây nên sụp đổ. Dù cho chúng ta là cường giả thần cảnh cũng không thể chạy thoát. Băng Như Ngọc hừ lạnh một tiếng. Lúc này mới chậm rãi thu tay lại. Xem như tiểu tử ngươi gặp may mắn. Đợi đến hôm nào không ở gần thông đạo hư không, ta sẽ để ngươi kiến thức thêm. Hỏa tam thiếu cười lạnh, đặt hai tay sau lưng. Công phu ngoài miệng không chịu nhường cho chút nào. Nếu ngươi muốn tìm gian phòng, bản thiếu gia càng có thể để ngươi được kiến thức thêm. Ngươi muốn chết. Nhìn thấy hai người lại muốn đánh tiếp, từ thông đạo hư không trên trời lại chậm rãi hạ xuống mấy đạo khí thế mạnh mẽ. Băng Như Ngọc thu tay lại, hướng về phía người của Thạch gia cùng Mộc gia mở miệng nói. Bây giờ còn có người của gia tộc khác đang liên tục không ngừng đi vào vị diện thượng giới. Ta không cùng các ngươi nói nhảm nhiều. Ta đi trước đoạt địa bàn, hữu duyên gặp lại. Dứt lời, nàng trực tiếp mang theo thủ hạ bay thật nhanh về phía phương Bắc. Người dẫn đầu của hai nhà Thạch gia cùng Mộc gia cũng cười đắng, chát một tiếng, lẫn nhau lắc đầu, rời khỏi nơi này. Bọn họ cũng không có chào hỏi Hỏa tam thiếu. Rất hiển nhiên mấy nhà này cùng gia tộc Liệt Hỏa cũng không hợp nhau. Mấy thám tử gia tộc Liệt Hỏa kia lập tức nhanh chóng chạy tới, nói, tam thiếu gia, hiện tại chúng ta nên làm gì? Hỏa tam thiếu hừ lạnh một tiếng, nói, mấy gia tộc này đều đã kết minh với nhau. Cùng bọn hắn đánh tiếp sợ là sẽ có chút phiền phức, tạm thời cứ mặc kệ bọn hắn trước. Đợi đến khi những gia tộc giao hảo với gia tộc Liệt Hỏa chúng ta đi vào mới đối phó với bọn hắn một phen. Về phần hiện tại, chúng ta vẫn nghĩ biện pháp cướp bóc nhiều tài nguyên của thượng giới hơn mới là trọng yếu nhất. Vâng, các ngươi lập tức phái người tăng tốc thu thập tài nguyên. Nhớ kỹ, chỉ cần thu thập được đầy đủ tài nguyên thì lập tức rút về. Đừng tham lam quá mức, miễn cho bị những nhà khác theo dõi. Gặp phải phiền phức thì sẽ không tốt. Vâng. Mặt khác, lập tức phái người tiến về phía Tây tới một nơi tên là Phủ Mục Võ Hầu cho ta. Tìm tới một người tên là Lăng Tiêu. Nói cho hắn biết chỉ cần hắn thần phục gia tộc Liệt Hỏa chúng ta. Gia tộc Liệt Hỏa chúng ta liền sẽ bảo hộ tính mạng của hắn. Nhưng nếu như bọn họ cả gan dám không nghe gia tộc Liệt Hỏa chúng ta, liền trực tiếp tiêu diệt bọn hắn. Vâng, Hỏa thiếu anh minh. Đi xuống đi. Nhanh chóng đem những mệnh lệnh này chấp hành. Nhất định phải tại trước khi những nhà khác hiểu rõ tư liệu của vị diện thượng giới này. Tận lực chiếm lấy nhiều tài nguyên hơn cho gia tộc Liệt Hỏa chúng ta. Rõ. Mọi người nhanh chóng rút lui xuống. Chấp hành mệnh lệnh. Hỏa tam thiếu đặt hai tay sau lưng. Ngửa nhìn thông đạo hư không trên trời. Trong ánh mắt toát ra một chút hoang mang. Cái thông đạo hư không này đến tột cùng tại sao lại hình thành? Vì sao giữa thượng giới cùng thần giới lại xuất hiện một cái thông đạo hư không khổng lồ như vậy? Chuyện này quả thực quá là kỳ quái. Chỉ mong đừng có chuyện gì xấu là được. Những năm gần đây càng ngày càng không yên ổn rồi. Nói xong, hắn liền lắc đầu, phút chốc biến mất ngay tại chỗ. Mà lúc này, phủ mục võ hầu bên này, cho dù Lăng Tiêu hay là những người khác cũng đều đã sớm bắt đầu tiến vào tu luyện cường độ cao. Trước đó, bởi vì nguyên nhân linh khí của vị diện thượng giới chưa đủ, cho nên mới dẫn đến tốc độ tu luyện của mọi người chậm chạp. Nhưng mà hiện tại, sau khi linh khí từ thần giới cuồn cuộn tràn vào, lại phối hợp đan dược mà Lăng Tiêu chế tạo ra, tốc độ tu luyện của mọi người quả thực là càng ngày càng tăng. Mặc dù bây giờ tạm thời còn chưa có xuất hiện người nào độ kiếp, thế nhưng mà cũng không ít người đều đã tu luyện đến thực lực tiên đế, tiên tôn. Có thể nói hiện tại phủ mục võ hầu đã là cảnh tượng tiên đế đi khắp nơi trên đất, tiên tôn nhiều như chó. Chỉ là đáng tiếc, nếu như không phải là bởi vì nguyên nhân đại tai họa thì phủ mục võ hầu đã rất lợi hại. Nhưng bây giờ tại cả giới vị diện thì phủ mục võ hầu còn căn bản không đủ nhìn. Không có cách, ai bảo hiện tại khắp nơi đều là cường giả thần cảnh chứ. Đây quả thực là đè nén để mọi người không có bất kỳ cơ hội sinh tồn gì. Lúc mọi người đang tu luyện, bên trên bầu trời có một đám mây đen bay đến, khiến người ta cảm giác được vô cùng hoảng sợ. Có thần cảnh cường giả đến đây, uy áp thật mạnh a. Nhanh, nhanh đi thông báo cho quân chủ đại nhân. Mọi người lập tức liền phái người đi thông báo cho Lăng Tiêu. Mà tốc độ phi hành của những cường giả thần cảnh trên trời kia rất nhanh, trong nháy mắt thì đã đi tới trước mặt mọi người. Uy áp cường đại đập vào mặt, chỉ là trong chớp mắt liền để tất cả mọi người trên tường không nhịn được có loại tâm tình muốn quỳ xuống quỳ bái. Quá mạnh, nơi này có phải là phủ mục võ hầu không? Cường giả thần cảnh mở miệng hỏi một câu, cũng không có trực tiếp ra tay. Nhưng uy áp bên trong âm thanh kia tiết ra cũng không phải những tu sĩ thượng giới bình thường này đủ khả năng tùy tiện tiếp nhận. Mọi người run run rẩy rẩy nói, vâng, đúng, nơi này đúng là phủ mục võ hầu. Nếu như là phủ mục võ hầu, vậy thì dễ làm rồi, để Lăng Tiêu kia lăn ra, chúng ta tìm hắn có chuyện. Ngươi tìm quân chủ chúng ta có chuyện gì? Cái này không phải là chuyện những tiểu lâu la các ngươi có thể tùy ý hỏi, lập tức tìm hắn cho ta, bằng không coi chừng cái mạng nhỏ của các ngươi. Tiếng nói vừa dứt, một bóng người liền lặng lẽ tới. Các ngươi tìm ta có chuyện gì? Quân chủ đến rồi, quân chủ đến rồi. Lăng Tiêu vừa tới nơi này, mọi người liền bỗng thở dài một hơi. Chỉ cần Lăng Tiêu đi tới, bọn họ cũng không có gì phải sợ. Ngươi chính là Lăng Tiêu ư? Cường giả thần cảnh liếc một chút, đánh giá trên dưới Lăng Tiêu, lại căn bản nhìn không ra thực lực của Lăng Tiêu. Điều này để bọn hắn cũng hơi nghi hoặc một chút. Không sai, chính là ta. Các ngươi tới nơi này đến cùng là có chuyện gì? Thực lực của ngươi là gì? Vì sao chúng ta nhìn không ra thực lực của ngươi? Việc nhìn ra hay không rất quan trọng sao? Khẩu khí cũng thật hống hách. Mọi người hừ lạnh một tiếng, chợt lần nữa mở miệng nói. Chúng ta là người của gia tộc Liệt Hỏa tại thần giới. Chúng ta được Tam Công Tử chỉ thị đi tới nơi này chiêu hàng ngươi. Chỉ cần ngươi đầu hàng gia tộc Liệt Hỏa thần giới chúng ta, từ nay về sau liền không có người nào có thể khi dễ ngươi. Các ngươi cũng không cần sợ hãi cường giả thần giới còn lại. Đương nhiên, trừ cái đó ra, các ngươi còn có thể hưởng thụ được công pháp của gia tộc Liệt Hỏa chúng ta. Vẻ mặt Lăng Tiêu lạnh lùng nói. Thật sao? Tuy nhiên đáng tiếc, ta đối với công pháp của gia tộc Liệt Hỏa các ngươi là gì cũng không cảm thấy hứng thú. Ồ, chúng ta có thể hiểu là ngươi đang biến tướng cự tuyệt chúng ta sao? Sa, không phải là biến tướng, mà chính là chính diện cự tuyệt các ngươi. Ta, Lăng Tiêu, sẽ không đầu hàng các ngươi. Cút đi, chớ nằm mộng giữa ban ngày nữa. Ngươi muốn chết. Người gia tộc Liệt Hỏa lúc này phẫn nộ, nhưng bọn hắn còn chưa kịp ra tay. Lăng Tiêu đã dẫn đầu một chân đá tới. Muốn chết. Uy lực một cước này không tầm thường. Chỉ là trong chớp mắt liền trực tiếp đem một vị cường giả thần cảnh bên trong đạp bay ra ngoài. Oanh. Cùng với một tiếng vang ầm ầm truyền tới, hắn liền không còn chút khí tức nào nữa. Một cước này của Lăng Tiêu quả thực làm mọi người giật mình. Không ai nghĩ tới, Lăng Tiêu thế mà sở hữu thực lực mạnh mẽ như vậy. Đây chính là cường giả thần cảnh đó. lại bị hắn một chân đạp bay. Ông trời, gia hỏa này mạnh mẽ có chút biến thái rồi. Sắc mặt chư vị tu sĩ gia tộc Liệt Hỏa vội vàng ngưng trọng lên, tim đập rộn lên có chút nhanh. Nhưng mà, lại không ai tiếp tục ra tay, tất cả mọi người đều án binh bất động, một mặt cảnh giác nhìn Lăng Tiêu. Chỉ là linh khí trên người đang lưu động chậm chậm, ngưng tụ thành một loại lực lượng bình chướng, đề phòng Lăng Tiêu tấn công bất ngờ. Lực lượng của ngươi làm sao lại mạnh như vậy? Ngươi là người từ thần giới xuống sao? Lăng Tiêu lạnh nhạt thoáng nhìn, ánh mắt sắc bén để trong lòng tất cả mọi người bỗng run lên, chợt chậm rãi lui lại. Ta có phải từ thần giới xuống hay không? Chuyện này cùng các ngươi không có quan hệ. Việc các ngươi phải làm chính là cút trở về cho ta. Nói cho Liệt Hỏa Tam thiếu gia gì đó, không nên tùy tiện trêu chọc ta. Bằng không, ta không ngại trực tiếp giết qua, đem các ngươi tính luôn cả hắn thu thập một lần. Trong lòng đám người run lên. Thực lực của Liệt Hỏa Tam thiếu gia cũng không phải ngươi có thể tùy tiện so sánh. Ngươi muốn đối kháng cùng Liệt Hỏa Tam thiếu thì phải ước lượng tốt thực lực của mình. Mọi người vừa dứt lời, Lăng Tiêu liền đấm tới một quyền. Oanh! Tại chỗ, một vị cường giả thần cảnh khác lại lần nữa bay ra ngoài. Nhưng lần này, tốc độ hắn bay ra ngoài càng nhanh. Rất hiển nhiên, lần này Lăng Tiêu công kích càng mạnh hơn, nhanh hơn, lực sát thương hơn mấy lần. Oanh! Thời điểm vị cường giả thần cảnh kia rơi xuống đất, trực tiếp đụng sụp một tòa núi lớn cao ngàn trượng, hắn không có bị trọng thương, mà chính là trực tiếp mất mạng. Cái này chính là thực lực cường đại làm cho người khác giận sôi của Lăng Tiêu. Cho dù là mạnh như cường giả thần cảnh, cũng không có biện pháp nào chống cự. Lăng Tiêu chậm rãi thu hồi nắm đấm. Uy thế kia dọa cho mấy vị cường giả thần cảnh còn sót lại căn bản là không thể thừa nhận. Tất cả mọi người đều đã bị hóa đá. À, ừng ực. Mọi người nuốt nước miếng một cái, khoảng cách với Lăng Tiêu lại xa mấy phần. Cái kia, nếu như nơi này đã không chào đón chúng ta liền đi trước. Xin lỗi đã quấy rầy. Nói xong, mấy tên cường giả thần cảnh cũng không quay đầu lại, chạy vội rời khỏi. Bộ dáng kia so với thỏ con bị hù dọa còn đáng sợ hơn. Mọi người phủ mục võ hầu cuối cùng cũng thở dài một hơi. Trên mặt lộ ra nụ cười đã lâu chưa có. Quá tốt rồi. May mà thực lực quân chủ mạnh mẽ. Bằng không mà nói lấy thực lực của chúng ta chỉ sợ không phải dễ dàng đuổi bọn họ đi như vậy. Nào chỉ là không thể đuổi đi chứ. Nói thẳng thắn hơn. Chúng ta nếu như không phải nhờ vào trận pháp phòng ngự, chỉ sợ căn bản ngăn cản không nổi bọn họ, sẽ bị chảm sát toàn bộ. Trong lòng mọi người run lên, bỗng toát ra một tia chua xót. Cùng nhau đi tới. Bọn họ đều là trợ thủ đắc lực của Lăng Tiêu. Nhưng mà hiện tại, bọn họ lại trở thành gánh nặng cho Lăng Tiêu. Nếu như không phải vì bọn họ mà nói, Lăng Tiêu hiện tại chỉ sợ cũng sẽ không bị những cường giả thần giới này kiềm chế. Một mình hắn liền có thể dễ như trở bàn tay giải quyết bọn gia hỏa này, quét ngang cả giới vị diện, thậm chí là rời khỏi vị diện thượng giới, tiến về vị diện thần giới càng cao hơn một cấp. Lăng Tiêu hình như là nhìn ra tâm tình trong lòng của mọi người, khoát khoát tay, nói: "Các ngươi không cần áp lực như thế, ta và các ngươi vẫn luôn là một đầu chiến tuyến, trong các ngươi, vô số người đều là bằng hữu, thân nhân cùng người nhà của ta, nếu như chỉ là bởi vì lực lượng của ta mạnh mẽ lại bỏ đi các ngươi, cho dù ta trở thành tồn tại đỉnh phong, cô đơn một mình thì có ích lợi gì đâu, quân chủ." Ánh mắt của mọi người cũng trở nên có chút ửng hồng. Đây chính là nguyên nhân bọn họ trung thành với Lăng Tiêu. Cho dù là có nguy nan lớn hơn nữa, cho dù là bọn họ nhỏ yếu đến đâu, Lăng Tiêu cũng sẽ không buông tay với bọn họ, thủy chung bảo hộ bọn họ. Hắn có một thân khí chất vương giả, còn có một cái trách nhiệm của vương giả. Vì vậy hắn hiểu được trách nhiệm của mình. Chính là bởi vì như thế, Lăng Tiêu tại trong lòng của mọi người mới có thể trở nên chí cao vô thượng như vậy. Cho dù là hắn muốn bọn họ chết đi, bọn họ cũng tuyệt đối không cự tuyệt. Tốt. Tất cả mọi người không nên ở chỗ này tiếp tục ngây ngô. Đều nhanh mau trở về tu luyện, nhanh chóng tăng lên thực lực của các ngươi. Cái này mới là việc trọng yếu nhất. Mặt khác, binh sĩ tuần tra trên tường thành nhất định phải chú ý một chút. Bố trí trận pháp dò xét ở phía xa tường thành. Những cường giả thần cảnh kia nhất định sẽ tới. Chỉ cần trận pháp dò xét bị phát động, các ngươi liền lập tức triển khai bình chướng phòng ngự, để phòng ngừa bị bọn họ đánh lén. Vâng. Mọi người đồng thanh trả lời một tiếng. Các ti kỳ chức thật nhanh tiến về các nơi. Người nào tu luyện thì tu luyện. Người nào đi bố trí trận pháp thì bố trí trận pháp. Đây là một trận đại tai họa làm người ta tuyệt vọng. Nhưng may mà trong trận doanh của bọn họ còn có một cái hy vọng. Cái hy vọng này chính là Lăng Tiêu. Chỉ cần Lăng Tiêu còn tồn tại một ngày, bọn họ sẽ vẫn mang hy vọng trong lòng, không ngừng tiến lên. Nhìn thấy mọi người thật nhanh tiếp tục bận rộn, Lâm Tinh Hải thở dài thật sâu một hơi. Trên mặt hiện ra hổ thẹn nói, Lăng Tiêu, sư phụ như ta thật là vô dụng, còn làm phiền ngươi đến bảo hộ ta, lại không thể giúp ngươi cái gì. Lăng Tiêu lắc đầu. Sư phụ tuyệt đối đừng nói như vậy, nếu như lúc trước không phải ngươi đã cứu ta, để cho ta khôi phục trí nhớ, bắt đầu tu luyện. Ta hiện tại chỉ sợ sớm đã một lần nữa luân hồi chuyển thế. Còn nói nữa, thực lực của các ngươi đã tăng lên rất nhanh. Chủ yếu là kẻ địch của chúng ta biến hóa càng nhanh. Hiện tại đã là cường giả thần cảnh. Tốc độ của các ngươi tự nhiên là không thể nào theo kịp. Tuy nhiên sư phụ yên tâm, ta nhất định sẽ bảo hộ các ngươi thật tốt, chí ít. Tại trước khi đem tất cả cường giả thần cảnh đuổi ra ngoài, ta nhất định sẽ trông coi nơi này. Lâm Tinh Hải gật gật đầu. Trong ánh mắt lại để lộ ra mấy phần thần tình phức tạp. Bên trong cái này thần sắc, có hổ thẹn, không cam lòng trộn lẫn lấy một loại cảm xúc không nói rõ. Một bên khác, tại chỗ của gia tộc Liệt Hỏa, mấy cường giả thần cảnh trốn về đã ngựa không ngừng vó đi tới trên phi thuyền. Liệt Hỏa Tam Công Tử đang cầm lấy một bản sách cổ của vị diện thượng giới, say sưa đọc lấy ngon lành. Sau khi nhìn thấy mấy người trở về, mà lại nhân số còn thiếu hai người, bỗng hừ nhẹ một tiếng. Xem ra các ngươi chỉ sợ đã chiêu hàng thất bại đi. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng có chút xấu hổ. Khụ khụ, công tử, quả nhiên lợi hại, vừa đoán liền trúng. Liệt Hỏa Tam Công Tử cực kỳ khinh thường hừ lạnh một tiếng. Còn cần phải đoán sao, mấy người các ngươi, trên đầu mỗi người đều khắc một chữ suy to lớn. Cho dù là kẻ ngu cũng nhìn ra được,